Tu chân tứ vạn niên chương 2497, liệu pháp của quyền vương. Không phải. Lưu Ly ôm khuôn mặt nóng bỏng hét trầm lên, cái gì với cái gì vậy, ta cùng mèo bự thì càng không có gì. Gần đây Diệu lão luôn ở chợ Lam Thiên, ta đương nhiên nhân cơ hội đi tìm hắn thỉnh giáo học vấn phương diện luyện khí nha, vừa lúc mèo bự cũng theo Diệu lão cùng nhau tu luyện, hai chúng ta không có việc gì liền tán gẫu đôi ba câu mà. Ta không thèm thích hắn đâu. Cũng không phải không thích, hắn trừ tính tình lạnh lùng chút, làm bạn vẫn rất tốt, ít nhất so với hàng đặc thối bây giờ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi tốt hơn một vạn lần, nhưng mà, ai da, bộ dáng lông xù của hắn, tóm lại ta cùng hắn hoàn toàn không phải loại quan hệ đó. Hơn nữa quyền vương đại nhân vì sao phải hỏi loại vấn đề này, thật là hai lý do. Quyền vương hoàn toàn không thèm để ý cô gái thẹn thùng, vươn hai ngón tay sắt thép, bình thản như nước nói, thứ nhất, ta đã làm giao dịch với Lý Diệu, chỉ cần ta có thể bảo hộ ngươi cùng hàng đặc, hắn sẽ phát động tất cả lực lượng giúp ta thăng cấp, thậm chí giúp ta trở thành tồn tại mạnh nhất toàn vũ trụ. Thẳng tới bây giờ, giao dịch này tiến hành phi thường không tệ, ta từ trong đó đạt được lợi ích thật lớn, hơn nữa bây giờ ta cũng thấy được thực lực thật sự của Lý Diệu, tin tưởng trong tương lai, hắn còn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho ta lượng lớn tài nguyên. Ta không có lý do bỏ dở giao dịch này, cho nên nhất định phải bảo hộ ngươi cùng hàng đặc. Hàng đặc, bây giờ theo Bạch lão đại tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, ít nhất tự bảo vệ mình không có vấn đề, hơn nữa gã này không biết xấu hổ, nói từ trên tầng diện tâm linh chính là một con gián đánh không chết được, ta tạm thời không cần lo lắng hắn gặp thương tổn quá lớn ở trên thân thể hoặc là tâm lý. Lưu Ly tiểu thư thì khác, ngươi đã không phải người tu luyện loại hình chiến đấu, tâm lý cũng yếu ớt hơn xa xa so với hắn. Bây giờ, kết quả kiểm tra đo lường của ta là, tâm linh ngươi đang liên tục tổn thương, căn cứ hiệp nghị ta đạt thành với Lý Diệu, ta phải trị liệu cùng bảo vệ tâm linh ngươi, không để ngươi gặp quấy nhiễu cùng thương tổn tương tự nữa. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, ngươi đã trở thành trợ lý duy tu cùng thăng cấp tư nhân của ta, đây không phải một cương vị tính kỹ thuật quá mạnh, lại cần có 100% hiểu biết đối với cơ thể thậm chí hình thức số liệu vận hành của ta, nói cách khác, giữa chúng ta phải có tín nhiệm tuyệt đối. Cương vị như vậy, bồi dưỡng lên rất khó khăn, xét thấy ngươi bây giờ hoàn thành không tệ, ta cũng không muốn lãng phí thời gian một lần nữa bồi dưỡng người khác, hiểu chưa, ngươi là không thể thay thế. Đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đầu nhập 100%, tuyệt không thể bởi vì vấn đề tâm lý của mình, ảnh hưởng công việc cực kỳ quan trọng, suy yếu sức chiến đấu của ta, cho dù bởi vì ngươi biểu hiện không ổn định, chỉ suy yếu 1% sức chiến đấu của ta, cũng có khả năng dẫn tới hậu quả mang tính tai nạn, hiểu chưa? Lưu Ly nghe mà sửng sốt, lại nhìn trong sọ não mở rộng của quyền vương, tấm cắm tổng thể con chip bị mình làm cháy rối tinh rối mù, gò má càng đỏ hơn, thấp giọng nói, hiểu rồi, quyền vương đại nhân, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Không phải lỗi của ngươi, chỉ là ngươi trục trặc, là ngươi bởi vì hormone trong cơ thể tiết không bình thường dẫn tới trục trặc mà thôi. Quyền vương rất biết nghĩ cho người khác, nói, toàn bộ sinh vật hoặc là máy móc tinh vi đều có thể xảy ra trục trặc. Ngay cả ta cũng thường xuyên xảy ra trục trặc cũng không đáng sợ, đừng che giấu, đừng lãng tránh, dùng lý tính và bình tĩnh đi đối mặt nó, phân tích nó cũng chữa trị nó là được, như vậy, hàng đặc cùng Lệ Gia Lăng. Ngươi rốt cuộc thích người nào? Vì sao còn phải rối rắm loại vấn đề này chứ? Lưu Ly khẽ khẽ cắn môi, mũi chân vô ý thức vẽ vòng tròn ở trên mặt đất, suy nghĩ thật lâu, có chút xấu hổ nói, hai bọn họ ta đều không thích. Hàng đặc cho người ta cảm giác quá nóng quá cuồng, mèo bự cho người ta cảm giác lại quá lạnh quá ngạo, tóm lại ta cảm thấy bọn họ còn chưa học được thu liễm cảm xúc của mình, chính là nói quá thiếu trưởng thành rồi. Ồ, quyền vương nói, ngươi thích nam nhân trưởng thành, nói ví dụ. Lưu Ly càng xấu hổ hơn, cúi đầu nói, loại nam nhân ta có thể tuyệt đối tin cậy, nhất định có thể bảo hộ ta, giống như Diệu lão. Xẹt xẹt xẹt xẹt, máy tính quyền vương bại lộ ở bên ngoài phát ra một đợt tạp âm, lập tức toát ra làn khói lượn lờ. Ai? Lưu Ly mở to hai mắt nhìn, quyền vương đại nhân đang làm gì, vì sao đột nhiên tiêu hao nhiều sức tính toán như vậy, ngài đang giải toán vấn đề phức tạp gì? Ta đang tính toán khả năng cùng với hệ số nguy hiểm mời Lý Diệu qua đây trao đổi tin tức di truyền với ngươi. Quyền vương trầm mặc hồi lâu, nói, ngại quá, sức chiến đấu của ta chưa chắc mạnh hơn Lý Diệu, rất khó bắt hắn tới đây, hơn nữa nghe nói phu nhân hắn được xưng cao thủ số 1 biên Thùy Tinh Hải, thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ đặt ngươi vào trong nguy hiểm thật lớn, cái đó không hợp với ước nguyện ban đầu ta bảo vệ ngươi, cho nên có nhân tuyển thứ hai, có thể khiến ngươi khôi phục tâm linh bình tĩnh hay không? Ai da, ai da, ai da. Lưu Ly tức giận đến dậm chân, Quyền Vương đại nhân ngài nghĩ đi đâu thế, ta chỉ là lấy cái ví dụ, tìm ai mà mọi người quen thuộc nhất để so sánh, lại không phải thành thục đến mức đó như Diệu lão ta nhất định cần, ít nhất còn cần cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, rạng rỡ đẹp trai. Ồ. Quyền Vương suy tư 0.1 giây, gật đầu nói, vậy Lý Diệu quả thực không quá thích hợp. Quyền Vương đại nhân. Lưu Ly nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, có thể hỏi ra vấn đề khiến người ta khó có thể trả lời như vậy, chẳng lẽ ngài chưa từng yêu đương sao? Có, cũng chưa có. Quyền Vương nói, ta chưa từng tự mình thể hội, nhưng ta vừa mới lưu giữ không ít tác phẩm văn nghệ về tình yêu cùng với nghiên cứu sáng tác sinh lý và tâm lý học, toàn bộ số liệu hết thảy đọc xong, lý luận kinh nghiệm của ta là tuyệt đối phong phú, cho nên, tin tưởng ta, Lưu Ly tiểu thư. Ta nhất định có thể chữa khỏi tâm linh tổn thương của ngươi, khiến ngươi có thể đầu nhập toàn thân tâm vào trong công việc. Cái gì chứ, tình yêu loại chuyện này nào cần lý luận, là cần thực tiễn đó, thực tiễn. Lưu Ly cùng Quyền Vương sớm tối ở chung gần một năm, ở trước mặt đống sắt thép lạnh lẽo này, lá gan cũng dần dần to hẳn lên, tóm lại, xin Quyền Vương đại nhân không cần lo lắng cho ta, Lưu Ly ta cũng không phải là tiểu nữ nhân yếu ớt như vậy, ta cũng là ở trên nghiệt thổ nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần lớn lên đấy. Ta như là kim khoa trên nghiệt thổ, nhìn như một gốc cây nho nhỏ, không bắt mắt, trên thực tế rất cường tráng, chịu được gió lạnh rất tốt đó, ha ha ha ha. Ta không phải nhất định cần nam nhân mới có thể sống sót, không có nam nhân thì sao, bản thân ta vẫn có thể sống rất khá, vẫn có thể quán triệt giấc mộng của ta, sống cuộc đời vui vẻ của ta mà. Ta có thể tự mình chữa thương, ta có thể tự mình đối mặt tất cả, để cho cái gì hàng đặc đại gia thối đi gặp quỷ đi. Hơn nữa, lại nói ở đây không phải còn có Quyền Vương đại nhân thôi, Quyền Vương đại nhân sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, đúng hay không? Mặt tiểu cô nương giống như thời tiết tháng 6, thay đổi bất thường, vừa rồi còn vừa thẹn vừa giận, lúc này lại khôi phục tinh thần, cười hì hì hướng Quyền Vương ghé tới. Không đúng. Quyền Vương lại tàn khốc không nhìn nụ cười của cô gái, đầu tiên, ta bảo hộ đối với ngươi là có điều kiện, đó là giao dịch của ta cùng Lý Diệu. Đương nhiên, nếu kỹ thuật duy tu của ngươi có thể liên tục tiến bộ, độ phù hợp với ta càng ngày càng cao, thật lớn tăng lên hiệu suất duy tu cùng thăng cấp của ta, như vậy vì bản thân ta sinh tồn, mặc dù hủy bỏ giao dịch, ta cũng sẽ tiếp tục bảo hộ ngươi. Tiếp theo, cho dù ta muốn bảo hộ ngươi mãi, nhưng ta chỉ sợ cũng không sống được vĩnh viễn dài như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ hủy diệt. Cho nên, vô luận như thế nào ta cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi, nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ ngươi đến một khắc ta hủy diệt, xin ngươi hiểu cho, Lưu Ly tiểu thư. Không có ai nói phương thức nói chuyện của ngài rất quái lạ sao, Quyền Vương đại nhân. Lưu Ly nhíu mày, hơn nữa ngài nói chuyện với người khác đều rất bình thường, vì sao nói chuyện với ta thì là lạ như vậy chứ? Bởi vì đây mới là ta thật sự. Quyền Vương nói, ta dùng logic ngôn ngữ mô phỏng ra nói chuyện với người khác, nhưng làm như vậy thời gian dài, sẽ tạo thành số liệu tràn ra cùng hệ thống nhũng dư, phải định kỳ dọn dẹp, nơi này không có người ngoài, ta thích loại phương thức biểu đạt ngắn gọn sáng tỏ lại chính xác này. Thực quái, quỷ tu ta từng tiếp xúc không nhiều, Quyền Vương đại nhân là một kẻ quái nhất. Lưu Ly dây dây cái mũi, lại cẩn thận liếc máy tính của Quyền Vương một lần, hình như có một con chip mũi tên ánh sáng số 4 thiêu hủy, ta đi tìm một cái. Lưu Ly nhảy nhót đi ra khỏi xưởng sửa chữa, đang muốn đi về phía kho chứa con chip đóng kín cùng nhiệt độ ổn định, lại bị bóng người dựa ở ngoài cửa dọa giật mình. Hàng Đặc. Nụ cười trên mặt Lưu Ly lập tức sụp xuống, nhíu mày nói, ngươi tới làm gì, không cần bầu bạn tiểu tỷ tỷ của ngươi sao? Xin lỗi, Lưu Ly, là ta sai rồi. Hàng Đặc vừa thấy Lưu Ly đi ra, nháy mắt bày ra một bộ dáng cực kỳ thành khẩn, hướng Lưu Ly cúi đầu 90 độ, ta nghĩ rất lâu, nửa năm qua là ta quá hoang đường, quá vô sĩ, quá buồn cười, ta cũng không biết mình sao có thể biến thành như vậy, có thể là thế giới bên ngoài quá kỳ quái, mà quê hương của chúng ta lại quá đơn điệu nhàm chán nhỉ. Tóm lại, ta không phải tìm lý do cho bản thân, ta chỉ là muốn nghiêm túc nói với ngươi một tiếng, xin lỗi. Xin lỗi, Lưu Ly, tha thứ ta được không? Cái này. Lưu Ly sửng sốt, thất thần một trận. Không biết đã bao lâu chưa từng thấy Hàn Đặc nghiêm túc như vậy, ánh mắt lại tinh thuần như vậy, lại khiến cô nhớ lại cuộc sống quá khứ ở trên nghiệp thổ tuy gian khổ, nhưng phi thường đơn giản. Dưới sự hoảng hốt, đang muốn đáp ứng, tâm lý lại mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhìn chầm chầm Hàn Đặc hồi lâu, Lưu Ly đánh Bạo Vương ngón tay, hướng cái trán Hàn Đặc chọc tới. Ngón tay dễ dàng chọc vào cái trán Hàn Đặc, đốt ngón tay đầu tiên hoàn toàn nhập vào mới tiếp xúc được một đợt lạnh lẽo cùng cứng rắn. Không hề nghi ngờ, đây không phải nhân loại thật sự, mà là một con rối dùng hình ảnh ánh sáng ngụy trang thành bộ dáng Hàn Đặc. A! Lưu Ly lui hai bước, hét ầm lên. Làm sao vậy? Con rối sắt thép nháy mắt triệt hồi ngụy trang, từ Hàn Đặc biến thành bộ dáng trụi lủi lại lạnh như băng, nhưng có chút chân tay luống cuống, phát ra tiếng của Quyền Vương, có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Lưu Ly sắp khóc rồi, chỉ vào Quyền Vương, trung giọng nói, là ngươi làm sao, Quyền Vương đại nhân? Đúng vậy. Quyền Vương ngẩn ra, nói, ta cho rằng, như vậy có thể trị liệu ngươi, có thể khiến ngươi vui vẻ, hay là nói ta lại sai rồi, Hàn Đặc, làn da này không được, phải đổi thành Lệ Gia Lăng hoặc là một nam nhân trưởng thành khác. Cao lớn uy vũ, anh tuấn tiêu sái, rạng rỡ đẹp trai. Lưu Ly ngẩn ra hồi lâu, rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, không để ý tất cả rút ra cờ lê trước ngực để gõ đầu Quyền Vương, gõ một cái liền kêu một tiếng, gõ một cái lại kêu một tiếng, vừa kêu vừa khóc vừa gõ. Xem ra ta thật sự lại sai rồi. Quyền Vương thao túng con rối sắt thép khoanh chân ngồi, ở dưới Lưu Ly gõ, thùng thùng thùng thùng, chống cằm, lâm vào tự hỏi, ngươi đừng vội gõ, có thể nói cho ta biết rốt cuộc sai ở đâu không, ta có thể mang sai lầm viết vào nhật ký trục trặc, cam đoan lần sau sẽ không tái phạm. Ai cần ngươi sắm vai thành bộ dáng Hàn Đặc để nói xin lỗi chứ? Lưu Ly ôm cái cờ lê to, khóc sướt mướt nói, ai thèm Hàn Đặc tên quỷ đáng ghét nói xin lỗi, ai thèm cái gì Lệ Gia Lăng, cái gì nam nhân thối anh tuấn tiêu sái chứ? Ta nói không sao là không sao, ai cần ngươi tự chủ trương đến giúp ta chữa thương? Huống chi cũng không phải Hàn Đặc thật sự, cũng không phải Lệ Gia Lăng thật sự, cũng không phải thật sự có một nam nhân trưởng thành hiểu ta cùng bảo hộ ta như vậy, giả, những cái này đều là giả. Ta biết là quá giả một chút. Quyền Vương nghiêm túc nói, không có cách nào cả, Chợ Lam Thiên tài nguyên có hạn, không có khả năng chế tạo ra con rối linh năng mô phỏng 100% thật sự, nhưng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể tận tâm hết sức làm việc cho ta, ta nhất định sẽ sưu tập tài liệu đắt đỏ nhất toàn đế quốc, luyện chế cho ngươi một con rối sống động như thật. Lấy giả thay thật, lại phủ lên tầng gel silica mềm mại nhất, khảm vào trong các loại con chip cảm giác nhỏ bé, các hạng tính năng tham số, tuyệt đối giống Hàn Đặc thật sự như đúc. Không chỉ là Hàn Đặc, nếu ngươi muốn Lệ Gia Lăng hoặc là người nào khác, ta cũng có thể giúp ngươi chế tác, làm 10 cái cũng không có vấn đề gì, để bọn họ cả ngày vây quanh ngươi, cam đoan hầu hạ ngươi như hoàng hậu đế quốc, lần này vui vẻ rồi chứ. Vui vẻ cái quỷ á. Lưu Ly tức giận đến mức trời đất xoay chuyển, hoàn toàn quên mình đối mặt là Quyền Vương hung hãn tuyệt luân, tiếp tục nước mắt giàn giụa, lấy cờ lê dùng sức gõ, ai thèm con rối cái gì, giả chính là giả, vĩnh viễn đều là giả, lấy giả đánh tráo như thế nào nữa cũng không biến thành thật được, ai thèm. Là, như vậy sao? Toàn bộ camera cùng đèn biểu hiện quanh thân Quyền Vương hết thảy ảm đạm xuống, lẩm bẩm, giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không biến thành thật được. Thì ra đây là sai lầm của ta. Bả vai con rối này dần dần buông xuống, giống như sinh mệnh cùng sức sống đều từ trong khe hở vô hình rò ra. Quyền Vương đại nhân. Lưu Ly như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới ý thức được mình đã làm cái gì, cô thế mà cả gan làm loạn đến mức công kích Quyền Vương đại nhân bá chủ cường hãn nhất trên nghiệt thổ, thật sự là ván đầu rồi. Lưu Ly nhất thời hoảng hốt, tay cầm cờ lê không biết như thế nào cho phải, thấy khối phân thân Quyền Vương trước mắt này dại ra bất động, lại quay đầu nhìn, toàn bộ phân thân trong xưởng sửa chữa đều ảm đạm cùng chậm chạp đi, giống như Quyền Vương cũng đã gặp đả kích tâm lý rất lớn, nản lòng thoái chí. Lưu Ly chưa từng thấy loại biểu hiện này của Quyền Vương, không khỏi mất chừng mực, lại về tới trong phân xưởng kêu to, ngươi làm sao vậy, Quyền Vương đại nhân, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động, nói lời không nên nói, còn lấy cờ lê đập ngươi, ta ván đầu rồi, ta đại khái thật sự cần nghỉ ngơi một phen. Không sao, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, vậy đi nghỉ ngơi đi. Quyền Vương thao túng một phân thân mới ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngừng lại một chút, lại nói, cho nên, ngươi không thích thứ giả, đúng không? Đúng vậy. Lưu Ly nói như lẽ đương nhiên, ai sẽ thích thứ giả chứ? Nhưng cái này lại làm sao vậy, ta vẫn không rõ, vì sao cảm xúc của Quyền Vương đại nhân lập tức hạ thấp như vậy? Nói cho ta biết được không, ngài không phải nói, xảy ra trục trặc thì phải nghiêm túc phân tích cùng dũng cảm đối mặt, ta cảm thấy bây giờ xuất sắc trục trặc không phải ta, mà là ngài đó. Đại khái thế, thật kỳ quái, từ khi gặp được Lý Diệu cùng ngươi tới nay, năng lực của ta tăng lên rất nhiều, nhưng tỷ lệ trục trặc cũng càng ngày càng cao, thường xuyên xảy ra một ít trục trặc cổ quái, trục trặc từ trước tới nay nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp phải. Quyền Vương cúi đầu, nhìn đôi tay mình còn chưa đánh bóng, hơi ảm đạm, ngươi nói không sai, không có ai thích thứ giả, mà giả vĩnh viễn cũng không biến thành thật được, vậy nếu ta chính là một món đồ giả, ta không phải nhân loại thật sự. Cái này có gì chứ? Lưu Ly không biết nên khóc hay cười, sảng khoái vất tay nói, cái này mọi người không phải đã sớm biết sao, ngài là quỷ mà, việc nhỏ, không có sao đâu. Quyền Vương nói, ngươi không sợ quỷ. Quỷ có cái gì đáng sợ? Lưu Ly nín khóc mỉm cười, ở trên nghiệp thổ, toàn bộ chuyện xấu đáng sợ nhất đều là con người làm, quỷ từ trước tới giờ sẽ không hại người, huống chi còn là quỷ tốt bụng như Quyền Vương đại nhân, có chính nghĩa như vậy. Ngươi biết không, Quyền Vương đại nhân, lúc vừa mới tiếp xúc cùng ngài, ta còn thật sự rất sợ ngài, bởi vì ngài tiếng tăm lan xa, là giặc cướp tiếng tăm lừng lẫy trên nghiệp thổ. Giặc cướp thế nào, ta lúc ở Thái Bình thành trại gặp nhiều rồi, đều là người xấu cùng hung cực ác nhất, vì bản thân khoái hoạt, chuyện xấu mất sạch nhân tính nào cũng làm ra được. Ngay từ đầu, ta còn tưởng ngài cũng là người xấu như vậy, tự nhiên trong lòng sợ muốn chết, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với ngài mới biết được, ngài hoàn toàn không giống với bọn bại hoại đó, là giặc cướp tốt có tình có nghĩa, trí dũng song toàn, thiết quyền vô địch. Hơn nữa, ha ha, xâm nhập tiếp xúc mới biết, ngài cũng không hung thần ác sát cùng mãnh liệt bá đạo giống bề ngoài, chính như ngài nói, những thứ đó đều là ngụy trang, đều là che giấu, vì sinh tồn ở trên nghiệp thổ, không thể không giả bộ cho người ngoài xem, Quyền Vương đại nhân thật sự sao, trong xương cốt thật ra rất khá, còn rất đáng yêu. Có đôi khi ngây thơ giống như trẻ con. Quyền Vương đại nhân như vậy, còn hứa hẹn muốn vĩnh viễn bảo hộ ta, vô luận là người hay quỷ, lại có cái gì đáng sợ? Không phải vĩnh viễn, nhiều nhất bảo hộ ngươi thẳng đến một ngày ta hủy diệt. Quyền Vương lại sửa đúng Lưu Ly, chần chờ một lát, lại hỏi, nhưng, nếu ta đã không phải người, cũng không phải quỷ thì sao? Ai? Lưu Ly mở lớn đôi mắt tròn xoe, không phải người cũng không phải quỷ, vậy là cái gì? Máy móc. Giọng Quyền Vương, không tự chủ được dính bi ai nhàn nhạt, máy móc lạnh như băng. Lưu Ly nói, đây là ý tứ gì? Quyền Vương nói, ý tứ trên mặt chữ, nếu ta chỉ là một cỗ máy lạnh như băng, sẽ ảnh hưởng hình thức chúng ta ở chung, cùng với trình độ và hiệu suất ngươi chuyên chú làm việc cho ta không? Ạch! Lưu Ly có chút buồn bực dùng cờ lê to vào đầu, thuận tiện cũng bôi cả dầu mỡ lên tóc, Quyền Vương đại nhân nói chuyện luôn là lạ như vậy, cả ngày toàn nói những lời người khác nghe không hiểu, ta chưa từng đọc sách gì cả, hoàn cảnh sinh trưởng lại bế tắc, là không biết cái gì người này quỷ này máy móc này loạn hết cả lên, nhưng ai với tốt ta? Ai xấu với ta, ta đương nhiên phân biệt được chứ. Quyền Vương đại nhân phải vĩnh viễn bảo hộ ta. Không phải vĩnh viễn. Quyền Vương lần thứ ba sửa đúng Lưu Ly, là ai da? Lần này, Lưu Ly không chút khách khí ngắt lời hắn, ta chỉ là nói cái ý tứ mà thôi, ngài tích cực như vậy làm gì? Tóm lại, Quyền Vương đại nhân phải vĩnh viễn bảo hộ ta, vậy ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn toàn tâm toàn ý làm việc cho Quyền Vương đại nhân, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình, hiệu suất siêu cao. Hơn nữa, hì hì, chỉ ra một cái sai lầm nhỏ của ngài, máy móc chưa chắc là lạnh như băng, sờ xem sọ não của ngài, thế nào, là cuồn cuộn nóng lên nhỉ, con chip bên trong cũng sắp bốc cháy rồi, nơi nào lạnh như băng. Nếu luận nhiệt độ, thân thể con người cần trường kỳ bảo trì ở 37 độ, nhưng máy móc lại có thể tác nghiệp thời gian dài ở trong hoàn cảnh 80-90 độ thậm chí 100-200 độ, cho nên máy móc chưa chắc lạnh như băng, hoàn toàn có thể nhiệt tình như lửa mà. Lưu Ly bắt được lỗ hổng Quyền Vương nói chuyện, chớp chớp mắt, đầy đắc ý cười lên. Quyền Vương không tự chủ được đưa tay đi sờ sọ não của mình, quả thực, thật nóng. Đương nhiên, sau khi làm như vậy, hắn mới phát hiện không cần thiết, hắn hoàn toàn có thể dùng con chip cảm giác trong xương sọ hợp kim, giám sát nhiệt độ máy tính. Đây là một động tác nhũng dư không cần thiết. Gần đây động tác nhũng dư của hắn càng ngày càng nhiều, là xuất hiện sự cố lớn nào mới, chưa bị kiểm tra đo lường ra sao. ta kiểm tra đo lường hơi thở, nhịp tim cùng tốc độ tiết mồ hôi của ngươi đều tiếp cận bình thường. Quyền Vương quét sạch giao diện trao đổi lúc trước, khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi tựa như đã từ trong tâm lý tổn thương đi ra, là không có việc gì nữa sao? Hình như vậy, bị ngài vừa rồi quấy tung như vậy, giống như thật sự mang chuyện khác ném hết ra sau đầu. Lưu Ly hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, nghĩ nghĩ, lại hướng Quyền Vương vểnh ngón tay, lắc thật nhanh, nhưng, ta phải nghiêm túc nói cho ngài, Quyền Vương đại nhân, hành vi của ngài vừa rồi là không đúng, chưa được người khác cho phép, ngài không thể tùy tiện bắt chước ra bộ dáng và giọng người khác. Như vậy sẽ mang đến phiền toái cùng thương tổn rất lớn cho người khác. Ta biết rồi. Quyền Vương nói, ta cam đoan, về sau ở trước khi ngươi cùng Hàn Đặc đồng ý, sẽ tuyệt đối không tùy tiện bắt chước ra bộ dáng Hàn Đặc nữa. Không, không chỉ Hàn Đặc, cũng không chỉ là đối với ta. Lưu Ly phồng má, hai tay chống nạnh, như là nữ quản gia nho nhỏ của Quyền Vương, nói, người khác, tất cả mọi người, ngài đều không thể bắt chước như vậy, sẽ có sự hỗn loạn lớn. Với lại, Quyền Vương chính là Quyền Vương đại nhân đội trời đạp đất, vì sao phải bắt chước bộ dáng người khác? Được. Quyền Vương trầm mặc một lát, nói, ta cam đoan với ngươi, chưa được người khác cho phép, sẽ tuyệt không bắt chước bộ dáng bất luận kẻ nào nữa. Thật sự. Lưu Ly híp mắt, biểu môi, đầy bụng hồ nghi nhìn Quyền Vương, không được, Quyền Vương đại nhân bây giờ cũng học xấu rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ gạt người, ngài không thể bảo đảm nhẹ tên như vậy, không bằng chúng ta ngoéo tay đi. Quyền Vương nói, ta biết ngoéo tay loại phong tục dân gian này, nhưng rất hoài nghi nó rốt cuộc có hiệu lực cam đoan gì. Ai da, cái đó không quan trọng, dù sao ta chính là muốn ngoắc với Quyền Vương đại nhân một cái nhìn xem, làm đi. Lưu Ly nổi lên ý ham chơi, cứng rắn túm lấy cánh tay sắt thép của Quyền Vương, kéo ngón út lên, ngoắc tay, thắt cổ, 100 năm không được thay đổi, ha ha, chúng ta đã ngoắc tay, Quyền Vương đại nhân cần nói được thì làm được nha. Ta vẫn chưa cảm giác được, thế này có bất cứ hiệu lực nào phương diện linh năng hoặc là thần hồn. Camera của Quyền Vương lóe lên, nhưng, chỉ cần ngươi vui, hơn nữa có thể khôi phục bình tĩnh mà làm việc hiệu suất cao, như vậy tùy tiện đi, ngươi bây giờ khôi phục chưa? Hoàn toàn khôi phục rồi, ngay tại chỗ đầy máu đầy trạng thái sống lại. Lưu Ly vung đôi tay, học đại tinh tinh đấm ngực mạnh, lộ ra một mặt chỉ có ở trước mặt Quyền Vương mới sẽ lộ ra, thình lình bụng lại trực tiếp kêu thọc ọc, mặt tiểu cô nương, vù, một cái lại đỏ lên, thật ngại quá, Quyền Vương đại nhân, mấy ngày nay tâm tình không tốt cũng chưa ăn uống gì cả, là có mềm nhũng tay rồi. Ta bổ sung một bình thuốc dinh dưỡng năng lượng cao nháy mắt hấp thu rồi lại làm việc. Không được. Quyền Vương lắc đầu. Ai? Lưu Ly lần nữa sửng sốt. Ta từ trong tác phẩm văn nghệ cùng lý luận sáng tác tình cảm đã học được rất nhiều thứ, ngươi bây giờ vừa mới từ trong tâm linh tổn thương đi ra, làm sao có thể ăn thuốc dinh dưỡng năng lượng cao vị như ăn sáp? Loại thức ăn nhanh thấp kém đó sẽ lại làm hỏng tâm tình của ngươi, tiến tới phá hư trạng thái làm việc hoàn mỹ của ngươi. Quyền Vương nói, xuất phát từ bảo hiểm, ngươi nên ăn một bữa đại tiệc phong phú nóng hôi hổi mới được. Hình như cũng đúng. Lưu Ly cười ngây ngô, vậy sẽ rất lâu, hơn nữa bản thân ta tay nghề cũng không được tốt lắm, trước kia Hàn Đặc thường xuyên nói đồ ăn ta làm sẽ độc chết người ta, thôi, qua loa một phen là được rồi. Không được, trạng thái làm việc của ngươi quan hệ đến sức chiến đấu của ta, thậm chí là sự sống chết của chúng ta, ngay cả một chút ít cũng không thể tùy tiện. Quyền Vương bình tĩnh nói xong, đứng lên, đi thẳng ra bên ngoài. Lưu Ly, Quyền Vương đại nhân, ngài đi đâu? Quyền Vương, nấu cơm. Lưu Ly, ai, Quyền Vương đại nhân biết nấu cơm sao? Quyền Vương, chưa từng thử, nhưng ta đã tải xuống 192 bộ thực đơn các lưu phái của các thế giới, chiếu cố các loại khẩu vị, tin tưởng có thể làm ngươi hài lòng. Lưu Ly, Quyền Vương đại nhân muốn nấu cơm cho ta. Không sai, ta phát hiện trước kia đã quá lơ là ăn nghỉ hàng ngày cùng tình cảm biến hóa của ngươi, mà ngươi cũng coi là máy móc lạnh như băng để đối đãi, dẫn tới trạng thái làm việc của ngươi thật sự quá không ổn định, đối với chúng ta đại chiến sắp tới mà nói, đây là sơ sẩy tuyệt không thể chấp nhận, cho nên, bắt đầu từ lúc này về sau, ta sẽ điều chỉnh một chút hình thức ở chung với nhau, cũng mời ngươi tích cực phối hợp, có bất cứ ý kiến cùng đề nghị nào thì kịp thời chỉ ra, tiện cho ta tiến hành sửa chữa. Quyền Vương không cho phép nghi ngờ nói xong, ánh mắt lạnh như băng lại xuyên thấu nóc nhà, bắn về phía bầu trời, hình thức ở chung mới, sẽ do một bữa đại tiệc nóng hôi hổi bắt đầu đi. Nhưng, đầu tiên, ở điểm cuối của tầm mắt Quyền Vương, nơi Lưu Ly không nhìn tới, giữa không trung, hai thiếu niên quanh thân ánh lửa lượn lờ đang giương cung bạc kiếm giằng co. Vẫn là Hàn Đạt cùng Lệ Gia Lăng. Vẻ mặt Lệ Gia Lăng giấu ở trong bộ lông màu vàng, nhưng lông vàng phiêu dật theo gió cũng che lấp không được sự lạnh lùng cùng châm chọc của hắn. Hắn thản nhiên nói, Hàn Đạt, nếu ngươi tiếp tục dây dưa ta như vậy, thật sự làm người ta hoài nghi, ngươi có phải đã đổi tính, ngay cả nam nhân cũng có hứng thú hay không? Bớt nói nhảm. Hàn Đạt đang nghe truyện trên TV audio CV đỏ mặt lên, chỉ vào cái mũi Lệ Gia Lăng, kêu lên quái dị, tiểu tử lông vàng, thành thật khai ra, ngươi gần đây có phải thường ở bên Lưu Ly, suốt ngày dây dưa cô ấy hay không? Lệ Gia Lăng mí mắt cũng không nâng lên, lạnh lùng nói, cái đó có liên quan với ngươi sao? Đừng có trốn tránh, chính diện trả lời vấn đề của ta. Hàn Đạt nổi giận, Lưu Ly từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với ta, ta chưa từng mang cô ấy coi là tiểu sư muội, mà là đối đãi như em gái ruột, ta sẽ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn cô ấy. Ngươi loại đại thiếu gia nhà giàu ăn ngon mặc đẹp này, nhìn qua đã không phải thứ gì tốt, khẳng định là đang lừa gạt cô ấy, đùa bỡn cô ấy, thương tổn cô ấy. Ta tuyệt không cho phép loại chuyện này xảy ra, cho nên, nghe thấy chưa, về sau cách Lưu Ly xa một chút. Ta không nghe lầm chứ. Lệ Gia Lăng rốt cuộc thoáng nâng lên mí mắt, trong đôi mắt màu vàng tươi phóng ra lại là hào quang cười nhạo vô cùng, ngươi gã đại tình thánh hoa tâm này, lại có mặt mũi chỉ trích ta đang lừa gạt cùng đùa bẩn nữ giới. Quản tốt, tiểu tỷ tỷ của chính ngươi đi, ngươi có tư cách gì quản chuyện ta cùng Lưu Ly? Ta từng đáp ứng cha của Lưu Ly, vô luận xảy ra cái gì, đều nhất định sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. Hàn Đạt mặt đỏ tai hồng, có chính nghĩa lời nói cũng nghiêm khắc, các ngươi căn bản không phải người cùng một thế giới, ngươi không có khả năng mang đến hạnh phúc cho cô ấy, cho nên, bớt đi trêu chọc cô ấy. Đầu tiên, ta vốn cũng không có gì qua lại với cô ấy, chỉ là mọi người cùng nhau theo Diệu Ca tu luyện mà thôi. Lệ Gia Lăng nheo mắt, lông vàng sau lưng dựng thẳng lên từng sợi, ở sâu trong đôi mắt bỗng phóng ra hai tia tà ý, cười lạnh nói, tiếp theo, ngươi tên cặn bã như vậy, căn bản không có tư cách nói cái gì bảo hộ cô ấy, mang đến hạnh phúc cho cô ấy, lời ma quỷ như thế, một tháng gần đây, người thật sự thương tổn cô ấy. Làm cô ấy đau lòng muốn chết không phải chính là ngươi sao? Còn vờ mượn cha cô ấy, lấy cớ bảo hộ cô ấy, ngay cả quyền kết giao bạn bè bình thường của cô ấy cũng muốn can thiệp. Hừ, ngươi căn bản là đang thỏa mãn ham muốn độc chiếm nhàm chán của mình, căn bản là vì nữ hài tử luôn đi theo sau mông mình bị người ta đoạt đi, cho nên mới tức giận mà thôi. Ngươi thật đúng là một tên cặn bã, Hàn Đạt, rõ ràng bản thân cũng có nhiều tiểu tỷ tỷ như vậy, cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho tới bây giờ chưa từng để ý cảm nhận của Lưu Ly, cũng chưa từng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô ấy, càng không để ý dao động nhỏ bé trong lòng cô ấy, kết quả. Cô ấy chỉ tìm được một người bạn bình thường như ta, ngẫu nhiên cùng ta dốc lòng kể ra một lần, ngươi liền chịu không nổi, lòng như lửa đốt nhảy ra ngoài. Hàn Đạt bị Lệ Gia Lăng nói cho á khẩu, sửng sốt rồi lại ngẩn ra, đề cao giọng, gầm rú, bớt nói nhảm, ngươi rốt cuộc có rời khỏi Lưu Ly hay không? Không rời khỏi, lại như thế nào, ngươi là ai chứ, có tư cách quản chuyện ta cùng Lưu Ly sao? Tà ý đấy mắt Lệ Gia Lăng càng lúc càng thịnh, đừng nói ta và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, căn bản không tồn tại vấn đề rời khỏi hay không, cho dù ta thật sự ở bên cô ấy, lại có liên quan gì tới ngươi? A. À. Hàn Đạt trừng mắt, tay chân vung vẩy nói, lòng dạ lang sói của ngươi rốt cuộc lộ rõ, ngụy trang, bạn bình thường, rốt cuộc hoàn toàn xé rách, rốt cuộc thừa nhận ngươi đối với Lưu Ly vẫn là có ý muốn không an phận nha. Không được, ta sẽ tuyệt không để ngươi công tử nhà giàu như vậy làm bẩn Lưu Ly. Lệ Gia Lăng nghiêng đầu suy nghĩ, làm bẩn tựa như ngươi làm bẩn những tiểu tỷ tỷ kia sao? Đây là hai việc khác nhau. Mặt Hàn Đạt đỏ tới mức lỗ mũi cũng sắp phun máu, Lưu Ly cùng bọn họ là khác nhau. Ta và ngươi cũng là khác nhau, ta là dùng nửa thân trên để tự hỏi vấn đề, mà không giống một số khẩu pháo tự hành nào đó gặp lỗ là chui, ồ, nói sai, là pháo bắn nhanh tự hành. Lệ Gia Lăng nói từng chữ một, cho nên, yên tâm đi, cho dù ta thật sự ở bên Lưu Ly, cũng nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất, khoái lạc nhất, vui vẻ nhất khắp thiên hạ. Ngươi, Hàn Đạt vừa nghĩ đến hình ảnh Lưu Ly ở bên nam nhân khác, giống như lập tức bị tia sét đánh trúng, trong đầu có phong ấn thần bí nào đó mở khóa, Lưu Ly lập tức từ trong gông xiềng, em gái ruột, giải thoát ra. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, thật sự không thể tiếp nhận trường hợp như vậy, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, các ngươi không thể ở bên nhau, tuyệt đối không thể, ngươi không thể mang đến hạnh phúc cho Luli. Lệ Gia Lăng, ta có thể nhìn thấu ngươi, ta có thể nhìn thấu ngươi thật sự trong xương cốt, ngươi là một tên lãnh khốc vô tình, căn bản không để ý tư tình nhi nữ, ngươi theo đuổi là một loại khác cao hơn, sâu hơn, lớn hơn, vì thứ này ngươi có thể bỏ qua tất cả, bao gồm toàn bộ nữ nhân. Vẫn là câu nói kia, ngươi không quản được đâu. Lệ Gia Lăng mỉm cười, sự lạnh lùng tàn khốc ở sâu trong xương tủy di truyền từ Lệ Linh Hải dần dần nở rộ ra, thật sự giống một con mèo to lớn, dùng ánh mắt trêu tức nhìn con chuột, nói không nhanh không chậm, biết không, ta vốn chỉ muốn làm bạn bình thường với Luli, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngẫm lại Luli nữ hài tử đáng yêu như vậy. Thân thế thật đúng là rất bi thảm nha, sinh ra ở nghiệt thổ nơi đáng sợ như vậy không nói, còn có ngươi một tên cặn bã đã điên cuồng lại ngu xuẩn như vậy làm đại ca ca Thanh Mai Trúc Mã, chật chật chật chật, ngươi có phải chuẩn bị khóa chặt cô ấy cả đời, không cho cô ấy tiếp xúc bất cứ nam giới nào cùng trang lứa hay không? Cuộc đời như vậy, không khỏi quá bi ai, xem ra tiểu cô nương đói khát không chỗ dựa, nhận hết tra tấn này đang cần một vương tử tóc vàng anh tuấn tiêu sái lại ôm nhu thiện lương còn biết nghĩ cho người khác đến cứu vớt cô ấy, mang cô ấy thoát ly bể khổ. Hàn Đạt trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, nói, cái gì, vương tử tóc vàng, sẽ không là đang nói chính ngươi chứ? Không sai. Lệ Gia Lăng hất mái tóc vàng tuấn tú phiêu dật, ta sẽ trở thành chúa cứu thế của Luli, có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề. Hàn Đạt kêu oai oái, ngươi tên tự kỷ cuồng này, còn chúa cứu thế, ta nhổ vào, thì ra ngươi so với ta còn bành trướng hơn, ngươi đồ tâm lý biến thái. Hừ, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao Luli ta là cứu chắc rồi, cô ấy nên rời khỏi không phải ta, mà là ngươi, cô ấy nên rời xa xa ngươi gã đại ca ca tồi tệ này, càng xa thì càng hạnh phúc. Lệ Gia Lăng nhếch khóe miệng, tóm lại, ta sẽ không để cho Luli trở lại loại cuộc sống bị ngươi nắm giữ, một mảng hắc ám đó trong quá khứ, trước kia cô ấy chưa được chọn, nhưng bây giờ đã có ta chính là chúa cứu thế của cô ấy, ta chính là ánh sáng hy vọng của cô ấy, ta chính là hành tinh cùng thủ đô của cô ấy. Nơi này đã không còn việc của ngươi, Hàn Đạt, cút sang bên đi, đi tìm tiểu tỷ tỷ của ngươi chơi đi. Khốn kiếp! Hồ quang trên cánh tay sắt thép của Hàn Đạt càng lúc càng lóng lánh, vận tốc quay cũng càng lúc càng nhanh, thiếu niên nghiệt thổ gầm nhẹ, đây là ngươi ép ta, ngươi đã như thế nào cũng nói không thông, vậy để cho chúng ta dùng phương thức trực tiếp nhất, để quyết định quyền sở hữu Luli đi. Ngươi đây là đang. Ánh mắt Lệ Gia Lăng thâm trầm, tự tìm đường chết nha. A! Hàn Đạt điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một luồng hào quang, lao về phía Lệ Gia Lăng. Đương nhiên, một phút 10 giây sau, liền lấy tốc độ gấp 3 lại theo đường cũ bay ra ngoài, biến thành mặt mũi bầm dập, giống cái đầu heo. Mặc dù dứt bỏ chúng ta quá khứ một trời một đất trên thực lực. Lệ Gia Lăng đặt tay phải sau lưng, chỉ dùng một cánh tay trái đã đánh bay Hàn Đạt, không mặn không nhạt nói, chỉ nói một tháng tới chợ Lam Thiên, lúc ta mỗi ngày khắc khổ tu luyện, ngươi lại chơi với tiểu các tỷ tỷ rất vui vẻ. Hàn Đạt, ngươi đấu với ta như thế nào? Hàn Đạt bị Lệ Gia Lăng kích thích, giữa con mắt hầu như sắp bắn ra máu tươi, kêu một tiếng quái dị, lần thứ hai xông lên, đương nhiên cũng không chút hồi hộp lần thứ hai bị đánh trở về. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ mười, vẫn như thế. Mười hiệp qua đi, Hàn Đạt đã thương tích đầy mình, như là một quả bóng bơm căng, hoàn toàn không còn hình người. Chỉ còn lại hào quang trong con mắt bị chèn ép lại với nhau nở rộ ra, vẫn quật cường như lúc ban đầu. Ta chơi đủ rồi. Lệ Gia Lăng ngáp một cái nói, đến 100 hiệp nữa cũng tương tự, cần gì tự rước lấy nhục như vậy, ngươi ta đều biết rõ trong lòng, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Không sai, ta bây giờ quả thực không phải đối thủ của ngươi. Trên khuôn mặt xanh tím của Hàn Đạt dính màu máu dày đặc, hắn xấu hổ đến tột đỉnh, hận không thể ở trong không khí xé rách một khe hở để chui vào, nhưng lại nghẹn một hơi, cứng rắn chắn ở trước mặt Lệ Gia Lăng, chỉ vào tiểu sư tử kêu lên, nhưng ngươi nghe rõ cho ta, đừng coi thường thiếu niên nghèo. Có bản lãnh, thì cho ta 10 năm thời gian, ta nhất định sẽ tu luyện cường đại đến mức ngươi không thể tưởng tượng, sau đó trở về, đánh nổ đầu của ngươi. Có dám hay không, chúng ta định ra cước hẹn 10 năm, 10 năm sau, lại đến so đấu. Lệ Gia Lăng trợn mắt há hốc mồm, giống như là bị uy phong ngập trời Hàn Đạt bỗng nhiên bùng nổ kinh sợ thật sâu, sau đó. Bá! Lệ Gia Lăng xuề năm ngón tay, linh năng tuôn ra, thần thông cách không khóa hầu vận chuyển tới cực hạn, bóp chặt cổ Hàn Đặc, hút hắn đến trước mặt. Xin lỗi, thì ra ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi, Hàn Đặc. Lệ Gia Lăng nghiêm túc nói, vốn ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất bành trướng, rất kiêu ngạo, rất ngang ngược, thẳng đến giờ phút này ta mới biết được, thì ra ngươi không phải, ngươi chỉ là đơn thuần ngu ngốc mà thôi. Thử hỏi, ta bây giờ đã có ưu thế lớn như vậy, vì sao phải định ra với ngươi cái quỷ gì, cái hẹn 10 năm? Cho ngươi 10 năm thời gian đi dốc lòng tu luyện, sau đó trở về đánh nổ đầu của ta. Ta có bệnh à? Ạch, ạch. Hàn Đặc liều mạng giãy dụa, vạn phần tủi thân và uất ức, ngươi sao lại như vậy, ngươi còn giảng đạo nghĩa giang hồ hay không? Ta là em trai của Lý Diệu. Lệ Gia Lăng hỏi ngược lại, ngươi nói ta sẽ nói cái gì đạo nghĩa giang hồ hay không? Vậy thì giết ta đi. Hàn Đặc vừa tức vừa vội, lại xấu hổ đến tột đỉnh, nhưng sự quật cường trong xương cốt lại như thế nào cũng không xóa đi được, dù sao dân nghiệp thổ chúng ta từ nhỏ chính là món đồ chơi bị các ngươi đám công tử nhà giàu này giết chóc, có bản lãnh ngươi cứ giết ta, nhưng ta tuyệt không khuất phục, quyết không đầu hàng. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, Hàn Đặc. Lệ Gia Lăng nheo mắt lại thật hẹp, như là hai lưỡi dao màu vàng, thực cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vậy thì làm đi. Cái trán Hàn Đặc nổi gân xanh, sĩ có thể giết, không thể nhục, tu chân không sợ chết không tu chân, dân nghiệt thổ chúng ta sống chẳng khác nào chết, cho nên chúng ta tuyệt không sợ chết, làm đi. Ngươi. Lệ Gia Lăng bị tên vô lại này làm cho thực sự có chút tiếng thối lưỡng nan. Đúng lúc này, sau lưng hai người vang lên tiếng xé gió chói tai, đó là tiếng cơn bão đạn mãnh liệt ập tới. Con ngươi của Lệ Gia Lăng cùng Hàn Đặc đồng thời co rút lại, căn bản không kịp né tránh đã bị bắn cho người ngã ngựa đổ, thật không dễ gì luống cuống tay chân tránh thoát cơn bão đạn xâm nhập, một luồng hào quang màu bạc so với viên đạn còn nhanh hơn gấp 10 lại từ trên trời giáng xuống, mang hai gã thiếu niên đều hung hăng hút ngã xuống đất. Ai da? Lệ Gia Lăng cùng Hàn Đặc đồng thời phát ra tiếng kinh hô, ngã tới mức mặt mũi bầm dập, chổng vó. Hào quang màu bạc hội tụ thành một con rối chiến đấu cao lớn uy vũ, tạo hình tao nhã, lập lòe ánh bạc, chậm rãi đáp xuống giữa hai gã thiếu niên, giang hai cánh tay, hai bàn tay phân biệt ngưng tụ hai luồng điện màu bạc, ngăn trở hai gã thiếu niên chiến đấu. Đủ rồi. Trong con rối màu bạc truyền đến thanh âm Quyền Vương cực độ bình tĩnh, không thông nhân tính, hắn mang camera theo đường ray trên cái đầu sắt thép trượt hướng Lệ Gia Lăng một lần, xin lỗi. Vô luận Hàn Đặc khiến người ta chán ghét cỡ nào, nhưng ta và Lý Diệu từng có hiệp nghị, ta phải bảo vệ hắn an toàn. Không thể để bất luận kẻ nào uy hiếp sinh mệnh của hắn. Ai muốn lãng phí thời gian, uy hiếp sinh mệnh của kẻ thối nát này? Lệ Gia Lăng lau đi khóe vết máu miệng, liếc Quyền Vương đôi lần rồi nói, là hắn bám mãi lấy ta không thôi, ta lười để ý tới hắn, Quyền Vương đại nhân đã đến đây, vậy giao hắn cho ngài là được, nhưng cũng xin khuyên ngài quản giáo hắn cho tốt, nếu không, cho dù ta không lấy mạng của hắn, sớm hay muộn hắn cũng sẽ chơi mất cái mạng nhỏ của mình. Lệ Gia Lăng nói xong, đầu cũng không quay lại, xoay người bước đi. Này này này, tiểu tử lông vàng. Hàn Đặc tức quá, đang muốn đuổi theo, lại bị Quyền Vương ra tay như tia chớp, túm chặt lấy gáy, xách hắn về, hung hăng ném xuống đất. Ngươi cũng đủ rồi. Quyền Vương nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của Lệ Gia Lăng, đuổi theo sẽ chỉ làm bản thân tiếp tục ở trong uy hiếp tính mạng không cần thiết, ta sẽ không để bất luận kẻ nào làm như vậy, bao gồm chính ngươi ở bên trong. Vậy ngài giúp ta cùng nhau đánh hắn đi. Hàn Đặc lăn lông lốc đứng dậy, thật sự là con dáng như thế nào cũng đánh không chết, hướng bóng lưng Lệ Gia Lăng dần dần đi xa nhổ ngụm nước bọt, Quyền Vương đại nhân, mọi người đều là xuất thân nghiệt thổ, ngài là tuyệt đối đứng về phía ta chứ. Đúng, ta là đứng về phía ngươi. Quyền Vương nói, nhưng chỉ cực hạn bảo vệ sinh mệnh ngươi an toàn, không bao gồm giúp ngươi chủ động gây chuyện thị phi, hơn nữa ta cảm thấy Lệ Gia Lăng nói rất có đạo lý, ngươi gần đây quả thực quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo, hoặc là nói bị dòng nước xiết biến hóa mãnh liệt làm váng đầu óc, vô luận tư duy hay là tâm lý, đều ở trạng thái cực không ổn định. Loại trạng thái ngang ngược sinh sự từ việc không đâu này, sẽ tăng lên rất nhiều xác suất gặp nguy hiểm của ngươi, cũng sẽ gia tăng rất nhiều độ khó bảo vệ ngươi của ta, cho nên, ta đề nghị ngươi tốt nhất cũng có thể hơi thay đổi một chút tính cách cùng cách sống. Ta sinh sự từ việc không đâu, ngang ngược. Hàn Đặc mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Quyền Vương đại nhân, ngay cả ngài cũng cho rằng là lỗi của ta, là ta quá ngông cuồng, là ta khiến người khác chán ghét sao. Quyền Vương suy tư một lát, nói, ta không thích tiến hành bình phán đạo đức đối với nhân loại, hành vi của ngươi cũng không có chút quan hệ với ta, nhưng từ góc độ bảo hộ sinh mệnh ngươi an toàn để đối đãi, ngươi gần đây biểu hiện quả thực rất kiêu ngạo, rất khiến người ta chán ghét. Ta biết đã có không ít người đang âm thầm chuẩn bị liên thủ đánh ngươi một trận, ngươi nếu không thay đổi, thật sự giống Lệ Gia Lăng nói, chơi mất cái mạng nhỏ của mình cũng không kỳ quái. Ngay cả Quyền Vương đại nhân cũng đứng về phía tiểu tử lông vàng, gã công tử nhà giàu ăn ngon mặc đẹp đó. Hàn Đặc thịt thịt thịt lui ba bước, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, trên khuôn mặt sưng vù tới cực điểm gian nan hiển lộ ra vẻ mặt tự cười mà không cười, giống như khóc mà không phải khóc, nghiến răng thật lâu, rốt cuộc bùng nổ, phải, ta là ngông cuồng, ta là kiêu ngạo, ta là ngang ngược, vậy lại như thế nào? Từ khi sinh ra ở nghiệp thổ đến bây giờ, ta trước sau đều là một con gián nho nhỏ, mặc kệ mạng cứng bao nhiêu, còn không phải bị cường giả dẫm một phát là chết. Ta từ nhỏ đến lớn đã sinh sống trong loại hoàn cảnh thấp thỏm lo âu, sống chết trong nháy mắt này, mỗi một giây đều phải vì giây tiếp theo sinh tồn mà giãy giụa, chưa từng có ai cho ta cơ hội kiêu ngạo, cơ hội ngông cuồng. Chỉ có đến nơi đây, chỉ có đoạn thời gian ngắn ngủi này đến Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn cùng chợ Lam Thiên, ta thật không dễ gì mới có thể kiêu ngạo một chút nho nhỏ, ta không giống ngươi, Quyền Vương đại nhân, ngươi là đại nhân vật, ngươi, Diệu lão còn có Bạch lão đại, các ngươi hết thảy đều là đại nhân vật uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô cùng. Các ngươi muốn kiêu ngạo, lúc nào cũng có thể kiêu ngạo, hôm nay không kiêu ngạo, ngày mai cũng có thể. Nhưng ta chỉ là một tiểu nhân vật thấp hèn nhất, hôm nay không kiêu ngạo, nói không chừng ngày mai ta sẽ chết, sẽ bị người ta đánh chết ở trong chân không vũ trụ, ngay cả tro xương cũng không thể lưu lại một chút nào. Ta vì sao không hung hăng đi khoái hoạt, hung hăng đi kiêu ngạo? Ai biết ngày mai của ta rốt cuộc ở nơi nào, ai biết? Hàn Đặc như điên, hoa chân múa tay, vừa tru lên vừa khóc, đến cuối cùng, không gào nổi nữa, nước mắt kích động lại vẫn chảy giàn giụa ở trên khuôn mặt sưng vù. Ta rất sợ mình cái gì cũng chưa làm, đã lặng lẽ chết mất như vậy, như là nhiều người như vậy ở nghiệp thổ cùng trong tinh hải. Ta không sợ chết, ta chỉ là muốn cho càng nhiều người hơn nhớ tới ta, nhớ được tên Hàn Đặc ta. Thiếu niên nghiệt thổ rút cái đầu thật sâu vào giữa hai tay cùng hai chân, bả vai run rẩy một trận, rốt cuộc phát ra thanh âm rầu rĩ, Quyền Vương đại nhân, non nửa năm qua, biểu hiện của ta có phải thật sự rất nát hay không? Quyền Vương, đúng. Hàn Đặc, ta có phải thật sự làm rất nhiều người đều thất vọng hay không? Quyền Vương, đúng. Hàn Đặc, ta có phải thật sự không thể so với Lệ Gia Lăng hay không, ngay cả một ngón tay của gã tự kỷ cuồng lông vàng này cũng không bằng. Quyền Vương, từ các mặt mà nói, đúng. Hàn Đặc, này, Quyền Vương đại nhân, không cần phải trực tiếp như vậy chứ, ngươi không thể nói đôi câu dễ nghe, an ủi một phen tâm linh tổn thương của ta sao? Quyền Vương, tuy ngươi gần đây biểu hiện là rất nát, hoàn toàn kém Lệ Gia Lăng, cũng may còn có thể cứu. Nói tới, ta có lẽ đã phạm một sai lầm, không nên dễ dàng phó thác ngươi cho Bạch lão đại, hắn là một quan chỉ huy hạm đội ưu tú cùng siêu nhất lưu tinh đạo, lại không phải đạo sư cuộc đời đủ tư cách gì. Kế tiếp, ta sẽ cùng Bạch lão đại xâm nhập câu thông, thay đổi phương thức bồi dưỡng đối với ngươi. Hàn Đặc vui mừng quá đỗi, lại ngẩng cái đầu heo, trong mắt phóng ra hy vọng, vậy chỉ cần ta từ giờ khắc này trở đi thay da đổi thịt, một lần nữa làm người, liền có hy vọng ở trong 10 năm thần công đại thành, hung hăng đánh tên tự kỷ cuồng lông vàng kia một trận, phải không? Quyền Vương, ạc. Hy vọng khẳng định có, nhưng ngươi thật sự phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tiến hành tu luyện điên cuồng nhất. Mặt khác, về sinh hoạt cá nhân của ngươi, tốt nhất cũng phải có tiết chế. Ai? Hàn Đặc không hiểu chút nào, cái này lại là có ý tứ gì? Ta tuyệt đối không phải muốn can thiệp sinh hoạt cá nhân của ngươi, ngươi biết thân phận của ta căn bản không để ý những việc này. Quyền Vương thản nhiên nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, tiết chế một chút, đối với mọi người đều tốt, hơn nữa Lưu Ly cũng sẽ không đau lòng như vậy. Cái gì? Hàn Đặc dùng sức ngoáy lỗ tai, ta giống như bị tên tự kỷ cuồng lông vàng kia đánh cho có chút ù tai, chưa nghe rõ, Quyền Vương đại nhân cuối cùng nói cái gì? Lưu Ly làm sao vậy? Không có gì. Quyền Vương trầm mặc một lát, ngươi nghe lầm rồi. Tóm lại, tiết chế sinh hoạt cá nhân, đừng khiến cho cả thành đều biết nữa, hiểu chưa? Ồ. Hàn Đặc dây mũi, thuận miệng nói, ta sẽ cố gắng. Camera của Quyền Vương lóe lên, lâm vào trầm ngâm, sau một lát, mặt không biểu cảm ghé tới Hàn Đặc. Rắc rắc, rắc rắc, hai cánh tay máy móc phân giải ra, lộ ra các loại khí giới giải phẫu lập lòe ánh sáng lạnh. Hàn Đặc không rét mà run, từ trong ánh mắt âm lãnh của đối phương đã nhận ra nguy cơ mãnh liệt, sợ tới mức kêu oai oái, Quyền Vương đại nhân, rốt cuộc làm sao vậy, ngài hẳn sẽ không là muốn đánh ta chứ? Ngài không thể đánh ta, ngài là phải bảo vệ ta, ngài không thể thương tổn ta. Không sai, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi, mà là muốn toàn tâm toàn ý, dốc hết khả năng bảo hộ ngươi. Quyền Vương thay đổi một loại âm điệu vô cùng dịu dàng, nói, ta phải bảo vệ ngươi không chịu bất cứ công kích uy hiếp nào, bao gồm virus. Virus? Hàn Đặc sửng sốt, cái gì, virus gì đó? Đủ loại virus, đặc biệt bởi vì sinh hoạt cá nhân quá mức hỗn loạn mà mang đến nấm, vi khuẩn cùng virus. Cánh tay phải của Quyền Vương phân giải, như sợi roi dài quăng ra, dùng sức tục quần Hàn Đặc, xét thấy biểu hiện của ngươi một đoạn thời gian qua, ta phán định nửa thân dưới của ngươi đang ở trong các loại bệnh khuẩn uy hiếp thật lớn, vì an toàn của ngươi, ta muốn giúp ngươi tiến hành tiêu độc toàn diện. Nửa thân dưới, tiêu độc toàn diện. Sắc mặt Hàn Đặc trắng bệch, nhìn thấy khí giới tiêu độc tay trái Quyền Vương chậm rãi vươn ra, càng thêm sợ hãi, thét to, cây kim thép vừa to vừa dài đó lại là làm gì, quá khoa trương rồi nhỉ. Là dùng để tiến hành tiêu độc vách trong. Quyền Vương cố định Hàn Đặc chặt chẽ ở trên mặt đất, thành hình chữ Thái, giải thích nói, nếu ngươi muốn tiến hành tiêu độc đối một cái ống nước, vỏ ngoài chỉ là thứ yếu, vách trong mới là trọng điểm, đúng không? A. Hàn Đặc đang muốn trả lời, lại đã đau tới mức nói không ra lời, chỉ là dưới nước mắt giàn dụa kêu lên thảm thiết, a a a a a a a a a a a a a a. Hắn kêu thảm thiết khoảng 3 phút đồng hồ, biến thành một con tôm nấu chín, Quyền Vương mới dừng động tác. Cốt rồi, ống nước nhỏ của ngươi đã không dính một hạt bụi nào nữa, sáng bóng như mới, tạm thời sẽ không gặp bất cứ virus cùng vi khuẩn nào uy hiếp nữa. Quyền Vương nói, nhưng, nếu ngươi tiếp tục ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn có xác suất thật lớn bị virus cùng vi khuẩn lại lần nữa xâm nhập, cho nên kế tiếp, ta sẽ căn cứ cách sống của ngươi, phán đoán ngươi còn cần tiếp nhận trị liệu có tính dự phòng mới hay không, từ trong ra ngoài, toàn diện tiêu độc. Ta sai rồi. Hàn Đặc thở mong manh, ông bụng nhỏ không ngừng co giật, ta thật sự biết sai rồi, ca. Tốt lắm. Quyền Vương gật đầu, bỗng nhiên thay đổi cái đề tài thiên mã hành không, đúng rồi, có biết Lưu Ly thích ăn nhất cái gì hay không? A. Vấn đề cổ quái, làm Hàn Đặc trong lúc nhất thời quên nửa thân dưới đau đớn như sao băng va phải vẫn thạch, tình huống gì vậy? Ta không phải hỏi khẩu vị bình thường của cô ấy, là hỏi có thức ăn nào có thể khiến cô ấy ăn một lần liền cảm thấy kinh hỉ, giống như là... Quyền Vương tìm tòi kho số liệu, giống như là trên sách nói, có thể từ trong lòng dâng lên mặt trời, thái dương hoặc như là ô che nở rộ, trên mặt ô còn có hoa tươi nở rộ loại kinh hỉ đó. Tóc gáy của Hàn Đặc cũng sắp rung rẩy rơi xuống rồi, cái này là phương thức hình dung gì vậy, Quyền Vương đại nhân, ngài. Dính virus máy tính sao? Không phải, ta chỉ là hy vọng cho Lưu Ly một niềm vui bất ngờ, có thể khiến cô ấy bảo trì trạng thái làm việc hoàn mỹ nhất, mài dũa cơ thể của ta thật tốt. Quyền Vương nhìn chằm chằm Hàn Đặc, có hay không, tốt nhất là giấu ở sâu trong ký ức của cô ấy, ngay cả chính cô ấy cũng quên mất, loại hương vị đó. Ánh mắt không chút nhân tính, khiến Hàn Đặc lạnh toát run cả người, ôm bụng nhỏ chặt hơn nữa, lắp bắp nói. Có, Lưu Ly thích ăn nhất mẹ cô ấy làm mì trứng lòng đào, nhưng cần bỏ hai quả trứng lòng đào, một quả bày ở bên trên, một quả nhét thật sâu ở dưới cùng. Trứng gà là nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất trên nghiệt thổ, bởi vì thả dù không tiện, rất dễ vỡ, cho nên chỉ có lúc Lưu Ly sinh nhật, mẹ cô ấy mới có thể làm cho cô ấy ăn. Quả trứng lòng đào chôn ở bên dưới, chính là niềm vui bất ngờ, mỗi lần Lưu Ly đều ăn rất vui vẻ. Nhưng, từ sau khi mẹ cô ấy qua đời, thì không có ai làm cho cô ấy nữa, cho dù làm, nhiều nhất thả một quả trứng lòng đào ở bên trên, nào có quả thứ hai ở phía dưới xa xỉ như vậy. Hiểu rồi. Quyền Vương như có chút nghĩ ngợi, đứng dậy đi luôn, ta đi đây, ngươi bị thương không nhẹ, mau tự mình đi phòng chữa bệnh kiếm chút thuốc để bôi. Ta nào còn đi được nổi. Hàn Đặc khóc không ra nước mắt, trung giọng nói, Quyền Vương đại nhân, ca, ngài không thể cõng ta đi sao? Không thể. Quyền Vương lạnh lùng từ chối, ta phải chạy về làm mì trứng lòng đào cho Lưu Ly, trị liệu tâm linh bị thương của cô ấy bị thương rất nặng. Về phần chút vết thương đó của ngươi còn chưa chết được, ta đã quét, chung quanh không tồn tại bất cứ uy hiếp trí mạng nào. Ngươi hoàn toàn có thể tự mình từng bước một chậm rãi di chuyển đến phòng chữa bệnh. nấu mì. Vết thương nhỏ, không chết được. Hàn Đặc gian nan cúi đầu, nhìn thân thể mình đầy thương tích, sưng bầm xanh đỏ của mình, bi phẫn muốn chết. Quyền Vương đại nhân, Diệu lão là mang ta và Lưu Ly cùng nhau phó thác cho ngài, muốn ngài thủ hộ chúng ta, cái này chênh lệch cũng quá lớn rồi nhỉ. Ngài không phải bất công như vậy chứ. Quyền Vương đã đi ra ngoài hai bước, nghe được lời này, lại quay lại, ngồi xổm trước mặt Hàn Đặc, đoan đoan chính chính gật đầu một cái. Đúng. Quyền Vương nghiêm túc nói, ta chính là bất công như vậy. Len ken. Len ken len ken len ken. Hai viên đạn tuyên khắc hoa văn huyền ảo phức tạp, giống như vòng kiếm, kéo hai luồng hào quang một đỏ một trắng, truy đuổi cùng va chạm lẫn nhau, khi thì tụ lại, khi thì tách ra, ở trong hư không phát họa ra hoa văn rắc rối phức tạp như mê cung. Khi một viên đạn màu trắng trong đó sắp lực chiến chống đỡ hết nổi, sắp bị viên đạn màu đỏ đánh rơi, thình lình hai bên lại có hai viên đạn màu trắng bay tới, gia nhập chiến đoàn, làm đường gãy, đường gấp, đường thẳng cùng đường cong màu đỏ cùng màu trắng trở nên càng thêm phức tạp. Lại nhìn chăm chú, thì ra không phải bốn viên đạn, mà là màu đỏ và màu trắng đều có 100 viên đạn bay loạn đầy trời, như một bàn cờ không gian ba chiều, lại như là một trận tinh hải hạm đội chiến kinh tâm động phách lại khí thế mênh mông. Mỗi một viên đạn chính là một quân cờ, chính là một con tàu vũ trụ, viên đạn va chạm, như quân cờ cắn nuốt lẫn nhau, tàu vũ trụ hủy diệt lẫn nhau. Linh năng quanh quẩn ở chung quanh viên đạn màu đỏ rõ ràng tương đối đầy đủ, làm bọn nó có được tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng mạnh hơn, ở trong so đấu một chọi một, lần lượt đánh giết cho viên đạn màu trắng chật vật không chịu nổi. Nhưng, viên đạn màu trắng bài binh bố trận lại ngầm chứa huyền ảo chí lý hạm đội chỉ huy học, một khi tụ lại thành hình, biến hóa ngàn vạn, các loại trận hình thứ tự nở rộ, lại có thể kéo màu đỏ viên đạn vào tình cảnh xấu hổ hai mặt thụ địch, đầu đuôi phân cách. Hai bên dựa vào ưu thế của mình ngươi tới ta đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hai làn sương mù sáng mơ mơ hồ hồ, sương mù ánh sáng va chạm cùng thẩm thấu nhau, hầu như cùng lúc xuyên qua phòng tuyến của nhau, hướng quan chỉ huy phía sau màn đối phương bắn nhanh đi. Hai quan chỉ huy đồng thời có động tác, thuật cách không ngự vật thi triển đến cực hạn, đầu tiên là cắt lực tràn khống chế linh năng của đối phương, ngay sau đó dùng lực tràn của mình bắt được hết toàn bộ viên đạn, ngưng tụ ở trong đôi bàn tay, hình thành bốn quả cầu kim loại nóng rực mà bùng nổ, bá bá bá bá, hướng trung ương ném đi. Nhất thời phát ra hai tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, sóng xung kích hầu như muốn hoàn toàn hủy diệt cả sân tu luyện. Sóng xung kích cùng khói bụi dần dần rút lui tan rã, hai quan chỉ huy, Lý Diệu và Bạch Lão Đại đồng thời cười to. Hơn trăm năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, chỉ cảm thấy ngươi là tiểu tặc vừa giảo hoạt vừa đáng khinh vừa hung hãn không sợ chết, nhưng không thể ngờ được ngươi sẽ có thành tựu hôm nay. Bạch Lão Đại phủi mảnh vụn kim loại ở bàn tay, nhìn mặt đất bị mảnh đạn bắn thủng lỗ chỗ, cảm khái nói. Ta cũng hoàn toàn không ngờ được, còn có thể có một ngày gặp lại Bạch Lão Đại, hơn nữa ngài còn có một phen. Kỳ ngộ như vậy. Lý Diệu thiệt tình thực lòng nói. Phần cảm khái này không phải là chỉ vì Bạch Lão Đại mà phát, càng vì một tàn hồn khác dung nhập trong cơ thể Bạch Lão Đại, Nghiêm Tâm Kiếm. Ở sâu trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh, Lý Diệu từng ở dưới sự giúp đỡ của nhật ký tu luyện Nghiêm Tâm Kiếm để lại, tấn công vào cảnh giới hoàn toàn mới, ước chừng 5 năm mới phá quan mà ra, hoàn thành cú nhảy vọt lớn cực kỳ quan trọng lần đầu tiên của sinh mệnh. Cho nên, Nghiêm Tâm Kiếm cũng tính là nửa sư phụ của hắn. Hắn và Bạch Lão Đại có một tầng sâu xa như vậy, quan hệ tự nhiên hơn bình thường. Đây đã là một tháng rưỡi sau khi bọn họ chiếm lĩnh chợ Lam Thiên, xây dựng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa đã bước đầu hoàn thành, các hạng nhiệm vụ tác chiến cũng lần lượt tuyên bố xuống, bao gồm công tác lừa gạt chiến thuật cùng sưu tập tình báo bên ngoài cũng đang triển khai đâu vào đấy. Ở ngoài tinh vực Lam Thiên đại chiến đã bắt đầu, chiến hỏa ngoại vi đế quốc dần dần thiêu đốt, bốn đại gia tộc đã năm lần bảy lượt thúc giục Trung Nghĩa cứu quốc quân ở chợ Lam Thiên nghỉ ngơi hồi phục xuất chiến, đã tới lúc giết ra ngoài, để người tu tiên đế quốc kiến thức một phen kẻ phóng hỏa lợi hại. Ngày mai Lý Diệu sẽ xuất phát đi sào huyệt vạn giới thương minh chợ lớn Thất Hải, cho nên hôm nay mới có thời gian ở trong sân tu luyện tiến hành luận bàn cuối cùng với Bạch Lão Đại. Lý Diệu, ta bây giờ trí nhớ không tốt lắm. Bạch Lão Đại nhìn Lý Diệu nói, nhắc nhở ta một phen về sự kiện đó ngươi cứu Bạch Khai Tâm, ta có từng nói cảm ơn với ngươi hay không? Thôi, loại chuyện này cảm ơn thêm hai lần cũng rất nên, cảm ơn ngươi, Lý Diệu, mặt khác. Rất vui có thể gặp lại ngươi, thật sự. Nhắc tới con trai, đầu lĩnh tinh đạo khát vọng có thể tung hoành bốn biển, Quát tháo đa nguyên vũ trụ này, từ ánh mắt đến thanh âm đều trở nên dịu dàng, nhìn Lý Diệu, ánh mắt chân thành ra ngoài dự liệu. Ta cũng rất vui, có thể cùng Bạch lão đại kề vai chiến đấu lần nữa. Lý Diệu cảm động một phen, nhịn không được nói, bằng không, ngày mai theo ta cùng đi chợ lớn Thất Hải đi, dù sao bây giờ Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn bọn họ đã có thể bắt chước chiến thuật hạm đội cơ bản, không đánh trận đánh ác liệt thiên biến vạn hóa gì hẳn là không có vấn đề lớn. Bạch lão đại đi cùng ta, càng có hy vọng thuyết phục Kim Ngọc Ngôn nha. Bạch lão đại cũng tương đối cảm động, không được. Lý Diệu. Bạch lão đại vỗ vỗ bả vai Lý Diệu, lời nói thấm thía nói, Lý Diệu, kỹ xảo một mình lẻn vào cùng ba tấc lưỡi không xương của ngươi đều là lừng danh tinh hải, ngươi đi một mình thì nắm chắc thắng lợi, huống chi ngươi còn lừa, không phải, là thuyết phục Lệ Gia Lăng đi cùng ngươi mà. Ta lại đi theo các ngươi, chẳng phải là không tín nhiệm ngươi, thậm chí là khinh thường ngươi, vũ nhục biểu hiện của ngươi. Lý Diệu hồ nghi, phải không? Phải, được rồi, không nói nhiều như vậy, chúng ta còn có khách nhân chờ ở bên ngoài sân tu luyện đó. Bạch lão đại không nói nhiều, phất phất tay, triệt hồi vòng bảo hộ phòng ngự cùng hệ thống cách âm che chắn bên cạnh sân tu luyện, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm khách nhân rất cung kính chờ ở bên ngoài, lạnh lùng nói, Vĩnh Xuân Hầu, ngài quả nhiên là người giữ chữ tín, thật sự trở về phục mệnh, vất vả nha. Ở bên ngoài quan sát Lý Diệu cùng Bạch lão đại luận bàn, chính là Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật vốn trung với bốn đại gia tộc. Lý Diệu cũng chưa ở trước mặt Lệ Vô Tật giấu giếm sự tồn tại của mình. Bởi vì hắn ở trong chiến dịch trấn áp hạm đội Phi Hồng, ở trong cái nhìn của vạn người, chém rụng đầu tàu chỉ huy của hạm đội Phi Hồng, đây là thứ căn bản không giấu được. Chỉ cần bọn họ không chuẩn bị giết chết Lệ Vô Tật, chuyện này chắc chắn sẽ bị biết, vậy còn không bằng thoải mái biểu hiện mình tồn tại, tiến một bước uy hiếp Lệ Vô Tật. Sự thật chứng minh, Lý Diệu uy hiếp tương đối có hiệu quả. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên Lệ Vô Tật nghe được cái tên kền kền Lý Diệu. Sớm ở trong quá trình phái cách tân như gió cuốn mây tan, bẻ gãy nghiền nát cuộc khởi cùng xâm nhập đế đô, tấm biển chữ vàng kền kền Lý Diệu đã treo lên cao cao, tất cả mọi người bốn đại gia tộc đều biết, kền kền Lý Diệu khống chế cự thần binh Hoàng Kim Đại Thứ này là hãn tướng đứng đầu của phái cách tân. Đương nhiên, Lệ Vô Tật tin tức linh thông càng biết, thú dữ hung danh vang dội, hãn tướng đầu bản phái cách tân này, siêu nhất lưu cường giả không biết từ chỗ nào quật khởi như kỳ tích, lại đã trở thành tội phạm truy nã quan trọng của phái cách tân. Mà lý do phái cách tân truy nã Lý Diệu, nói đến cũng rất buồn cười, nghe nói hắn đã phản bội về phe bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Điều này làm Lệ Vô Tật tương đối mê hoặc, thật sự không rõ lập trường của Lý Diệu, Bạch lão đại những người này, cùng với thế cục trước mặt. Bốn đại gia tộc tuy hợp tác, nhưng vẫn như cũ là tập đoàn lợi ích khác nhau, có lẽ là gia tộc nào đó khác xúi dục kền kền Lý Diệu này, lại chưa thông báo Lệ Gia, đang có tính toán nhỏ nhặt của bản thân cũng chưa biết chừng. Tóm lại, đối với Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật ở vào bước đường cùng, lâm vào tuyệt vọng mà nói, Lý Diệu phản đồ phái cách tân này xuất không phải chuyện gì xấu, ít nhất nói rõ Bạch lão đại không nói dối, bọn họ quả thực không phải phe phái cách tân, vẫn có không gian hợp tác lẫn nhau thật lớn. Con người, sợ nhất nghĩ không thông, một khi nghĩ thông suốt, chuyện gì cũng làm ra được. Lệ Vô Tật khi ở trên hố phân tự hỏi, đã mang tất cả đều nghĩ thông suốt hết, hắn đã đánh mất toàn bộ binh mã của mình, còn gặp được kền kền Lý Diệu, thú dữ như vậy, đánh thì đánh không lại, chết lại không muốn chết, trừ hợp tác, còn có lựa chọn nào? Nói đến cùng, mọi người đều là một quốc gia mà, đây là đế quốc nội chiến thôi, ai thắng ai thua còn không phải thịt đều nát ở trong nồi, hắn chỉ cần có thể cam đoan mình được chia một bát thịt, còn có đầu có thể ăn, cái khác tựa như đều không quan trọng. Tóm lại, ở sau khi nói chuyện cùng Bạch lão đại, Lý Diệu một đêm, bàn bạc các loại điều kiện, Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật liền mang theo thân binh, Bạch lão đại chọn cho hắn trở lại lãnh địa bốn đại gia tộc, tích cực bôn tẩu vì trung nghĩa cứu quốc quân, cũng giúp bọn họ sưu tập tình báo mới nhất, thậm chí ở hôm nay sau một tháng, còn ngoan ngoãn trở lại chợ Lam Thiên phục mệnh. Lệ Vô Tật làm rất ra sức vì trung nghĩa cứu quốc quân, cũng chưa bắt đầu hài lòng gì cả, bằng thực lực yếu ớt của hắn bây giờ, cũng không có tư cách chơi chiêu trò gì cả. Vừa về đến chợ Lam Thiên, liền kiến thức tỷ thí tiêu chuẩn cao giữa Lý Diệu cùng Bạch lão đại, đây là một cái hạ mã uy, nhưng cũng là một liều thuốc an thần, đối với Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật loại người tu tiên tiêu chuẩn này mà nói, thần phục cường giả là bản năng của bọn họ, Lý Diệu và Bạch lão đại càng mạnh, độ trung thành của hắn càng cao. Cống hiến vì Lý đạo hữu cùng Bạch tư lệnh, chưa nói tới vất vả. Lệ Vô Tật rất khiêm tốn hướng phía hai người hành lễ, mặt đầy nụ cười nói, tiểu hầu may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng hoàn thành công việc hai vị phó thác, bản đồ liên quân bốn đại gia tộc tiến quân, còn có phân bố binh lực cùng thời gian phân binh hợp tiến vân vân các tình báo mấu chốt, hết thảy đã lấy được. Dựa theo cách nói của Lệ Vô Tật, chiến hỏa thế giới ngoại vi đế quốc đã sớm điểm hỏa, nhưng đây không phải là một hồi hạm đội tập đoàn hội chiến dứt khoát lưu loát, mà là tiêu hao chiến, cướp bóc chiến lề mề, ước ác bẩn thỉu. Phương diện bốn đại gia tộc, trước đó vài ngày vừa mới mất đi đế đô, ngay cả thần vũ hoàng đế cũng đã băng hà, ở trước khi hoàng đế mới đăng cơ, tồn tại vấn đề rắn mất đầu, lòng quân bất ổn, càng sợ hãi bị phái cách tân đế đô đánh lén lãnh địa. Cũng không muốn tùy tiện phát động hạm đội tinh nhuệ bước nhảy đến thế giới ngoại vi đế quốc để thảo phạt phản nghịch. Mà phái cách tân chiếm cứ đế đô, nhìn như tình thế tràn đầy tốt đẹp, lại chịu thiệt ở binh lực thật sự quá ít, chỉ có thể thắng không thể thua, thậm chí ngay cả tiêu hao cũng không thể tiếp nhận, cho nên cũng không muốn dễ dàng tấn công. Một mặt khác, bây giờ đế quốc còn có lượng lớn tinh nhuệ phân bố ở khu vực mới khôi phục, vừa mới từ trong tay Thánh Minh đoạt lại, cũng chính là cái gọi là hệ thống quân viễn chinh. Quân viễn chinh có thể nói một mũi lực lượng biết đánh nhau nhất toàn đế quốc, vô luận phái cách tân hay là bốn đại gia tộc đều tận hết sức lực muốn tranh thủ bọn họ, nhưng thái độ của quân viễn chinh lại tương đối ái muội, mơ hồ có xu thế tự thành một phái, có ý tứ rất lớn chiếm cứ ở khu vực mới khôi phục bất động, tọa sơn quan hổ đấu. Chờ thắng bại dần rõ lại đi ra một hơi giải quyết. Quân viễn chinh là tập đoàn khổng lồ đang xen phức tạp, các phân hạm đội đến từ ngũ hồ tứ hải, vốn không có thủ lĩnh, nhưng bây giờ rất nhiều quan quân phái trẻ trung của quân viễn chinh lại lấy Lôi Thành Hổ quan chỉ huy cao nhất hạm đội kinh lôi vi tôn. Lôi Thành Hổ trên lý luận là tài tướng phái cách tân, nghe theo mệnh lệnh của Lệ Linh Hải, như một cái đinh hung hăng đóng đinh vào nơi tim gan Lệ gia, nhưng non nửa năm sau đó không có động tĩnh gì, giống như đã biến mất. Chuyện này liền thú vị tới cực điểm rồi. Tóm lại, bây giờ mấy chi lực lượng giỏi đánh nhất của đế quốc chân nhân loại, Ngự Lâm quân mới trải qua Hắc Tinh đại đế chỉnh biên, lấy hạm đội biển sâu làm trung tâm, quân viễn chinh cùng hạm đội kinh lôi hô ứng nhau từ xa, còn có tinh nhuệ con em trung tâm bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tạo thành. Tuyệt đối không có khả năng buông bỏ vinh dự gia tộc, hoặc là án binh bất động, thái độ ái muội, hoặc là dây dưa cùng một chỗ, kiềm chế cùng cố kỵ lẫn nhau, sẽ không dễ dàng điều động đến ngoại vi đế quốc. Cho nên, nhân vật chính trên chiến trường ngoại vi đế quốc liền biến thành hạm đội hạng 2 của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hạm đội phụ thuộc gia tộc, quân phiệt mới phát cùng địa đầu xà thế giới ngoại vi, cùng với lính đánh thuê, tinh đạo, thích khách, sát thủ bị tiền tài hấp dẫn tới, vân vân và mây mây, các loại đám ô hợp vàng đỏ nhỏ lòng son. Mà các lộ chư hầu này rắc rối khó gỡ, bụng dạ khó lường, bằng mặt không bằng lòng, cũng không phải là hai đại trận doanh phân biệt rõ ràng, thế như nước lửa, mấy trăm đại thiên thế giới rành mạch chia làm hai trận doanh lớn, các bên đều lập trường kiên định, tử chiến đến cùng, đó là chuyện chỉ có trong trò chơi cùng phim ảnh mới sẽ xảy ra. Nội chiến trong hiện thực, so với trò chơi và phim ảnh càng phức tạp gấp trăm lần. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vì bảo vệ lợi ích mình lũng đoạn, tự nhiên phải tiêu diệt vạn giới thương minh cùng phái cách tân không sai, nhưng bốn đại gia tộc cũng không phải bốn người, mà là do vô số cá thể sống sờ sờ, có cách nghĩ của mình, sẽ suy xét ích lợi bản thân đầu tiên mà không phải lợi ích của gia tộc tạo thành. Bốn đại gia tộc thông qua quyền lực đoạt lấy siêu cấp ích lợi không thể đánh giá, nhưng ích lợi này chưa bao giờ chia đều cho toàn bộ thành viên gia tộc, giữa con em trực hệ cùng con em mạch nhánh, giữa thành viên gia tộc cấp thấp cùng thành viên gia tộc cấp cao, chỗ tốt hưởng thụ được là một trời một vực. Chính cái gọi là không sợ ít mà sợ không đều, ích lợi phân phối bất công, đủ khiến trong lòng mạch nhánh, thành viên gia tộc cấp thấp tràn ngập oán hận này cùng pháp tắc người tu tiên, người không vì mình, trời tru đất diệt, dung hợp với nhau, liền đủ để mài mòn tất cả sự trung thành của bọn họ đối với gia tộc. Rất nhiều thành viên bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ở trong trăm năm qua, đều có quan hệ lợi ích chuyển vận không minh bạch với vạn giới thương minh. Thậm chí có thể nói, vạn giới thương minh tổ chức thương nghiệp nho nhỏ không bắt mắt này ngày xưa, có thể phát triển tới hôm nay như vậy, thế mà có thực lực khống chế cục diện chính trị đế quốc, không ít người trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều có công lao thật lớn đó. Tả Thiên Ưng chủ quản trước của chợ Lam Thiên, ở lúc dụ hoặc Bạch Lão Đại từng vỗ ngực nói, cho dù Bạch Lão Đại muốn chiến hạm tinh nhuệ nhất bốn đại gia tộc, vạn giới thương minh cũng có cách buôn lậu tới, cái này không phải là thổi phồng. Vạn giới thương minh cùng một bộ phận người của bốn đại gia tộc trong ngoài cấu kết, do nội tặc bốn đại gia tộc mang chiến hạm mũi nhọn mới đưa ra, bịa đặt một trận bảo vũ trụ giả dối hư ảo, dẫn tới chiến hạm mũi nhọn mới chiếc kích trầm xa, sau đó vạn giới thương minh chiếm được chiến hạm mũi nhọn mới. Nội tặc bốn đại gia tộc chiếm được lợi nhuận kết xù cùng sự hữu nghị của vạn giới thương minh, lợi nhuận cùng hữu nghị này có thể giúp nội tặc tăng lên thực lực thật lớn, ở trong cạnh tranh gia tộc tàn khốc trổ hết tài năng, quả thực là thắng lợi đôi, hoàn mỹ. Ngay cả chiến hạm mũi nhọn mới cũng có thể từ lãnh địa bốn đại gia tộc buôn lậu đến địa bàn vạn giới thương minh, cái khác như tinh khải, tình báo, tài nguyên càng không cần phải nói. Dù sao gia tộc mang bánh ngọc làm lớn nữa, con em chi thứ mạch nhánh được chia cũng chỉ có một chút như vậy, bọn họ cùng đời đời con cháu của bọn họ, một vạn năm cũng không thể lên làm tuyển đế hầu, cần gì phải nhiệt tình hết lòng như vậy chứ. Với lại, cũng không phải bảo họ phản bội gia tộc, chỉ là từ trên thân gia tộc cây to rễ sâu, hái mấy trái cây nho nhỏ xuống, cái này có quan hệ gì? Chẳng lẽ đường đường bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, còn có thể bởi vì thiếu một chiếc chiến hạm mũi nhọn nho nhỏ, hoặc là tiết lộ mấy tình báo không quan trọng liền ầm ầm sụp đổ hay sao? Ha ha ha ha, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là tâm tính phổ biến của con em chi thứ mạch nhánh bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Thậm chí kẻ thất bại trong bộ phận con em chủ mạch cũng nghĩ như vậy. Bọn họ ở trong gia tộc địa vị tuy thấp, nhưng thắng ở người đông thế mạnh, nắm giữ chặt chẽ đại bộ phận công việc cấp bậc khá thấp, nhưng tính chất công việc cùng tính thực tiễn rất mạnh, có thể nói nền tảng gia tộc. Vạn giới thương minh đám thương nhân đen lòng gian trá giảo hoạt này, am hiểu nhất mượn sức ăn mòn con em quý tộc, trăm năm qua phóng ra các loại thủ đoạn, tranh thủ rất cốt hảo cảm không ít người bốn đại gia tộc, đã hình thành một lực lượng không thể xem nhẹ, mang nền móng này cũng ăn mòn thủng lỗ chỗ. Bây giờ, tầng dưới chót của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí lưu hành một loại cách nói cổ quái như vậy, hành vi của vạn giới thương minh cùng phái cách tân, thật ra là bức bách cao tầng bốn đại gia tộc nhìn thấy lực lượng tầng đáy, sẽ thúc đẩy cao tầng mang càng nhiều ích lợi hơn phân phối cho tầng dưới chót. Cho nên vạn giới thương minh làm ầm ĩ càng lớn, đối với chi thứ của bốn đại gia tộc thật ra càng có lợi. Cái này coi như là một loại dưỡng khấu tự trọng hình thức khác nhỉ. PS dưỡng khấu tự trọng, có thể hiểu nghĩa là giữ, thả kẻ địch hoặc phe đối lập, mượn việc này để địa vị của mình càng quan trọng hơn. Đây là một mặt của tiền xu. Mà ở một mặt khác của tiền xu, vạn giới thương minh cũng không phải một người lập trường thống nhất, ý chí kiên định, thà chết không hàng, mà là do vô số cá thể tham sống sợ chết, vàng đỏ nhọ lòng son, hầu như không có xương cốt tạo thành. Thương nhân mà, là kẻ to gan lớn mật lại tùy ý làm bậy nhất trên thế giới, vì 300% lợi nhuận, bọn họ dám không chút do dự hướng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vung chiến đao. Nhưng đồng thời, thương nhân lại là tối yếu đuối cùng tối thiện biến tên, chỉ cần Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ hoặc là bốn đại tuyển đế hầu có thể trở ra khởi 301% bản giá, cách khác dùng mổ hạng đặc biệt cho phép kinh doanh quyền đến dụ hoặc, thương nhân lại sẽ mí mắt cũng không trắc một chút liền mang cha mẹ lão tử đều bán. Có lẽ, như Kim Ngọc Ngôn lãnh tụ thượng nghiệp nhìn xa trông rộng, đầu não rõ ràng như vậy sẽ biết hậu quả của bảo hổ lột da, nhưng tuyệt đại đa số thành viên của vạn giới thương minh là rất khó ngăn cản ít lợi dụ hoặc trước mắt. Cho nên, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở trong vạn giới thương minh cũng xếp vào không ít quân cờ, được vô số thành viên thương minh bí mật nguyện trung thành. Nói tóm lại, bốn đại gia tộc và vạn giới thương minh không phải là hai trận doanh lớn đen trắng rõ ràng, trên thực tế là một mảng màu xám hỗn độn mà ái muội, mọi người đều vì ích lợi mà cam tâm tình nguyện lâm vào vùng lầy màu xám thật lớn này, đơn giản xám đậm hay là xám nhạt khác nhau mà thôi. Một thành viên bốn đại gia tộc, vô cùng có khả năng giống Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật, có điểm yếu trí mạng rơi vào trong tay vạn giới thương minh, không thể không tạm nhân nhượng làm việc giúp vạn giới thương minh. Nhưng cùng lúc, hắn lại có thể được gia tộc ủy thác trọng trách, để dụ hoặc cùng hiếp bức một số thành viên nào đó của thương minh, hơn nữa thật sự đạt được thư nguyện trung thành bí mật của thành viên thương minh viết cho tuyển đế hầu. Mà các thành viên thương minh viết thư bí mật nguyện trung thành tuyển đế hầu này, cũng có khả năng đang tích cực mượn sức một số con em khác của bốn đại gia tộc, mang bọn họ kéo hết xuống nước, vì đủ loại lợi ích, làm các loại hoạt động dơ bẩn không thể xuất hiện trước mặt người đời. Mà vô luận con em bốn đại gia tộc hay là thành viên thương minh, khống chế tàu vũ trụ ở bên ngoài, khi ngẫu nhiên gặp kẻ địch thực lực nhỏ yếu hoặc là người qua đường thậm chí bạn bè, lại có khả năng nháy mắt đổi nhân vật tinh đạo, khách mời một phen, mang đối phương cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. Đây là chiến tranh đang trình diễn ngoại vi đế quốc, vớ vẩn tuyệt luân lại hỗn loạn không chịu nổi. Đương nhiên, toàn bộ thế lực lộn xộn, vì ích lợi của mình mà có tính toán nhỏ nhặt, không có bất cứ sự trung thành cùng danh dự nào đáng nói, chung quy vẫn sẽ ở trong vòng xoáy hỗn loạn chậm rãi lần ra manh mối, tìm được trong chóng đo chiều gió cuối cùng, đó là kết quả trận chiến chợ lớn Thất Hải. Khi trận chiến chợ lớn Thất Hải mọi chuyện đều xong, vô luận con em bốn đại gia tộc hay là thành viên vạn giới thương minh, đều sẽ nháy mắt rõ ràng nhân vật mình nên sắm vai. Trên thực tế, những người tu tiên vì lợi riêng này ngay từ đầu cũng chỉ sắm vai hai loại nhân vật. Hoặc là người thắng, hoặc là tùy tùng của người thắng. Đợi tới một ngày đó, phe thất bại sẽ khắc sâu cảm nhận được mùi vị binh bại như núi đổ, quái vật lớn ầm ầm sụp đổ. Ở trong sân tu luyện của chợ Lam Thiên, Lệ Vô Tật mang mọi thứ mình biết đều thành thành thật thật nói ra. Hắn không những đã hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ Lý Diệu và Bạch Lão Đại giao cho, thậm chí âm thầm tiếp xúc một ít người của bốn đại gia tộc bụng dạ khó lường hoặc là có điểm yếu rơi vào trong tay hắn, biên soạn một phần danh sách, giật dây Lý Diệu và Bạch Lão Đại mang những người này cũng tranh thủ vào tay, cùng nhau dụ dỗ. Lòng người chính là kỳ quái như vậy, một mình ăn cứt đương nhiên là một chuyện rất đáng xấu hổ, nhưng nếu có thể kéo càng nhiều người khác xuống nước, không, là xuống hố phân, thậm chí để những người địa vị cao hơn mình nhấm nháp hương vị tương tự, vậy tựa như sẽ không phải khó có thể chịu đựng cỡ nào cả. Đến lúc đó, kẻ ăn cứt đầu tiên, thậm chí sẽ biến thành chuyện nào đó đáng để khoe khoang. Lý Diệu và Bạch Lão Đại đương nhiên mang ký tốt của Lệ Vô Tật dựa theo danh sách thu hết. Hầu gia, nếu sự nghiệp của chúng ta có thể thành công, ngươi chính là lập công lao hàng đầu. Lý Diệu cười tủm tỉm vỗ bả vai Lệ Vô Tật. Bạch Lão Đại đã đóng vai là mặt trắng, hắn tự nhiên chỉ có thể đóng vai mặt đỏ, phải để Lệ Vô Tật nhìn thấy hy vọng, ngài bây giờ là vẻn vẹn tam đẳng hầu, thế này lại tính là cái gì? Sau này, tiền đồ ngài còn lớn hơn xa. Lệ Vô Tật chưa chắc đã quá tin tưởng lời Lý Diệu nói, lại cũng không thể không bày ra một bộ dáng được yêu mà sợ, thậm chí không dám dùng khăn lụa đi lau bả vai bị Lý Diệu vỗ, do dự hồi lâu, vẫn to gan hỏi, Lý đạo hữu, lại không biết. Sự nghiệp của chúng ta rốt cuộc là cái gì, tiểu hầu thật sự có chút không hiểu gì cả. Sự nghiệp của chúng ta, cụ thể là cái gì không quan trọng, vô luận đứng ở bên bốn đại gia tộc hay là đứng ở bên vạn giới thương minh, rất quan trọng sao? Lý Diệu vung tay lên, quan trọng là, chúng ta bây giờ có được một mũi hạm đội cường đại như thế, đây là gốc rễ lập thân của chúng ta, chính là tiền vốn lớn nhất chúng ta vinh hoa phú quý cùng tung hoành tinh hải. Có khoản tiền vốn này, vô luận bốn đại gia tộc hay là vạn giới thương minh hay là bất cứ thế lực nào khác, đều không thể không nhìn lên chúng ta, đúng hay không? Tự nhiên, vô luận sự nghiệp của chúng ta hay là địa vị của ngươi, chỉ dựa vào quy mô hạm đội bây giờ là xa xa không đủ. Chỉ có ở trong trận chiến chợ lớn Thất Hải, tiến một bước mở rộng cùng lớn mạnh bản thân, địa vị của ngươi mới có thể nước lên thì thuyền lên, tương lai mới càng có bảo đảm, mới có thể từ tam đẳng hầu biến thành nhị đẳng hầu. Từ nhị đẳng hầu biến thành nhất đẳng hầu, thậm chí là tuyển đế hầu. Lệ Vô Tật mở to mắt, trong cổ họng phát ra một đợt tiếng ọc ọc, cái này. Tin tưởng ta. Lý Diệu nhìn vào mắt Lệ Vô Tật, thanh âm như ma xâm nhập não. Kền kền Lý Diệu, ta cũng tính là siêu cấp cường giả mọi người đế quốc đều biết, có địa vị cùng tôn nghiêm của ta ở đây, xưa nay lấy thành tính lập thân, sao có khả năng lừa ngươi? Dụng tâm giúp chúng ta làm việc, nói không chừng trận chiến chợ lớn Thất Hải chấm dứt, quy mô hạm đội chúng ta lại mở rộng 3 năm lần, liền có thể xây dựng một phân hạm đội do ngươi chỉ huy, xem như mang hạm đội trả lại cho ngươi, cam đoan so với chi hạm đội ban đầu còn mạnh hơn. Yên tâm, cứ yên tâm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lệ Vô Tật nếu thật sự tin Lý Diệu, thành tín, vậy chỉ do ở trong hố phân thời gian quá lâu, khiến đầu óc cũng bị hung hỏng rồi. Nhưng đối với hắn mất đi hạm đội của mình, biến thành tư lệnh không quân mà nói, cũng không có lựa chọn thứ hai. Hơn nữa kết quả hắn lần này tới chợ Lam Thiên âm thầm quan sát, Bạch Lão Đại xây dựng quả thực không phải một hạm đội thường quy mập mạp khổng lồ, mà là hạm đội phản ứng nhanh ít mà tinh, do đó liền có lượng lớn tàu vũ trụ đào thải xuống, khẳng định cần xây dựng thành hạm đội hạng 2 khác, do người nào đó chỉ huy. Một khi đã như vậy, người nào đó này vì sao không thể là hắn, Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vô luận cuối cùng muốn báo thù Bạch Lão sĩ nhục to lớn hay không, ít nhất bây giờ, chưa cần thiết trở mặt, ngược lại phải tận hết sức lực hợp tác, cầm hạm đội vào tay trước, chậm rãi khôi phục thực lực nói sau. Quyết định chủ ý như vậy, Lệ Vô Tật rất cung kính đối với Lý Diệu và Bạch Lão Đại, tận tâm hết sức bàn bạc kế hoạch tác chiến giai đoạn tiếp theo, lại hướng hai người thi lễ thật sâu, lúc này mới bước nhỏ đi giật lùi rời đi. Thật không ngờ, còn có hóa thần như vậy. Nhìn bóng người Lệ Vô Tật dần dần đi xa, Lý Diệu cảm khái, ta sao lại cảm thấy, Tinh Hải Trung Ương rộng lớn mạnh mẽ, lại không có bao nhiêu anh hùng thật sự, Nguyên Anh cùng với hóa thần nơi này, các phương diện đều thua xa người tu luyện cùng cấp bậc của Biên Thùy Tinh Hải chúng ta. Rất bình thường, hoàn cảnh sinh trưởng cùng phương thức tu luyện của hai bên hoàn toàn khác nhau, mặc dù cảnh giới giống nhau, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Bạch Lão Đại thản nhiên nói, người tu luyện Biên Thùy Tinh Hải chúng ta đều là ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, dựa vào tài nguyên còng cỏi nhất, một mình mò mẫm, đau khổ dãy dụa ra, tuy tỷ lệ trở thành Nguyên Anh, hóa thần của chúng ta cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa đánh vào cảnh giới mới hệ số nguy hiểm lớn hơn xa xa Tinh Hải Trung Ương. Nhưng một khi xông lên thành công, chúng ta thu hoạch cũng phi thường lớn, vô luận thân thể, thần hồn hay là ý chí, đều được rèn luyện cực hạn. Người tu luyện Tinh Hải Trung Ương thì sao? Hừ, bọn họ thường thường có được hoàn cảnh gia đình ưu việt nhất, phương tiện tu luyện hoàn thiện nhất, cùng với con số thiên văn tài nguyên tu luyện, bọn họ muốn cái gì, chỉ cần đưa tay là có, căn bản không giống chúng ta, vì một chút xíu tài nguyên cũng phải liều ngươi chết ta sống. Nghe nói, đế quốc chân nhân loại thậm chí có không ít pháp bảo cỡ lớn, có thể ứng đối thiên kiếp trùng kích cảnh giới cao nhất đưa tới. Ngươi ngẫm xem, ngay cả thiên kiếp cũng không phải uy hiếp của tu sĩ, các tu sĩ cấp cao đó thuần túy dựa vào tài nguyên và hoàn cảnh đắp ra, đều là đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua sóng to gió lớn thật sự, làm sao có thể so với chúng ta. Cái đó giống như hai phú hào trên thương trường, một người sinh ở danh môn, từ nhỏ theo học trường ưu tú nhất, vừa tốt nghiệp đã kế thừa lượng lớn gia nghiệp, một người khác lại là xuất thân bần hàn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có quan hệ, từng đồng một kiếm được gia tài ức vạn. Nếu hai người bọn họ tài sản tương đương, Lý Diệu, ngươi cảm thấy hai phú hào này, ai tính cách bền gan vững chí hơn, ai có dạ tâm bừng bừng, tính sói lòng tham không đáy hơn, ai có cơ hội ở trong thương chiến thắng lợi hơn? Lý Diệu hơi ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, có đạo lý, ở cổ thánh giới của Long Dương quân cũng là như thế, binh sĩ mang tộc xuất thân nơi biên tái lạnh khủng khiếp, giả tính chưa thuần, huấn luyện thêm chút chính là thiết huyết tinh nhuệ. Sự hung tàn cùng dũng mãnh của họ thường thường vượt trên quân đội triều đình Trung Nguyên, càng đừng nói là giai đoạn sau của Vương Triều, quân đội triều đình mục nát hoàn toàn. Bây giờ, người tu luyện xuất thân tinh diệu liên bang chúng ta, chính là binh sĩ mang tộc, giả tính chưa thuần. Không sai, đúng là như thế. Bạch Lão Đại cười ha ha, cho nên, ta liền thường nói với thủ hạ huynh đệ, tu luyện và chiến đấu, cảnh giới đương nhiên rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất, dưới cảnh giới như nhau, mọi người đều là Nguyên Anh hoặc đều là Hóa Thần, dũng sĩ Biên Thùy Tinh Hải. Đánh những bông hoa trong nhà kính này của Tinh Hải Trung Ương, lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba, cũng không chút khoa trương. Lý Diệu nhớ lại một phen chiến đấu của mình sau khi tới đế quốc, phát hiện thật là như vậy. Mấu chốt không phải cảnh giới, mà là đạo tâm. Bạch Lão Đại vươn bàn tay đâm vào bầu trời nhân tạo, ý đồ nắm một khối bầu trời xanh thẳm ở trong lòng bàn tay, nói, ta là vì lao ra bàn cổ vũ trụ, trong rủi ức vạn tinh tú mà chiến. Ngươi là vì tất cả nhân loại bàn cổ vũ trụ mà chiến, ít nhất là vì tinh diệu liên bang mà chiến, đây là lý do chiến đấu của chúng ta. Cũng là nguồn suối lực lượng của chúng ta. Nhưng Lệ Vô Tật loại người này thì sao? Hắn thậm chí không phải vì gia tộc mà chiến, không phải vì người thân mà chiến, không phải vì vợ con mà chiến, chỉ vì mình, vì mỗi bản thân mà chiến. Trong nắm tay chúng ta ẩn chứa ức vạn tinh tú cùng ức vạn đồng bào, trong nắm tay hắn, lại chỉ nắm chặt chính hắn. Mặc dù hai bên lực lượng tương đương, thắng bại cũng sớm ở trước khi đấm ra đã xác định rồi. Lý Diệu trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, Bạch Lão Đại nói không sai, thật kỳ quái, tới Tinh Hải Trung Ương, địa phương lớn, nhưng người, bố cục gặp được ngược lại nhỏ, đánh tới đánh lui đều là tranh chấp ích lợi, lại rất ít gặp được đại đạo chi tranh thật sự. Cũng không kỳ quái, cái này cũng là hoàn cảnh tạo thành. Bạch Lão Đại nói, lúc chúng ta ở Biên Thùy Tinh Hải, tuy địa phương nhỏ hẹp, tài nguyên cằn cỗi, nhưng có được một thứ quý giá nhất, hy vọng. Chúng ta biết Tinh Hải Trung Ương là thiên đường tốt hơn, dồi dào hơn xa xa so với Biên Thùy Tinh Hải, chúng ta biết con đường phía trước còn rất dài, cho nên vô luận sự thật xấu xí cùng đau khổ cỡ nào, nhưng chúng ta đều tràn ngập hy vọng này thiêu đốt chúng ta, bức bách chúng ta không để ý tất cả xông về phía trước, xông lên trên. Điên cuồng tu luyện, tiến bộ như bão táp. Nhưng, mọi người Tinh Hải Trung Ương thì sao, bọn họ đã chiếm cứ nơi màu mỡ tinh hoa nhất, dồi dào nhất toàn bộ thế giới. Bọn họ đã thăm dò xong toàn bộ vũ trụ, đã biết bọn họ hầu như chiến thắng toàn bộ kẻ địch. Phía trước không có đường, bọn họ không tìm thấy thứ có thể chinh phục cùng thăm dò nữa, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào mới nữa. Như vậy, còn cần bảo trì lòng hiếu kỳ tràn đầy, dục vọng cầu sinh bụng đói kêu vang, bình gan vững chí, lại có ích lợi gì? Mặc dù đế quốc kéo dài 1 vạn năm nữa, cũng chỉ là duy trì trạng thái trước mắt 1 vạn năm mà thôi, đợi thánh minh cũng bị tiêu diệt, thì thật sự không có bất cứ thứ gì có thể cho bọn họ chinh phục nữa. Bọn họ trừ nội đấu không ngớt, còn có thể làm gì, còn có thứ gì đáng giá bọn họ trả giá sinh mệnh đi hy sinh. Cho nên, Lệ Vô Tật loại hóa thần lão quái này xuất hiện, không đơn giản là bi kịch của chính hắn, cũng không chỉ có là bi kịch của người tu tiên, mà là bi kịch của toàn nhân loại. Nếu chúng ta không nghĩ cách phá tan vũ trụ bàn cổ, làm văn minh nhân loại tìm được hy vọng mới. Mặc dù một ngày kia tinh diệu liên bang thay thế đế quốc và thánh minh thống trị mảng vũ trụ nho nhỏ này, vẫn sẽ lột xác, sẽ hủ hóa, sẽ sa đọa, sẽ đánh mất sinh cơ bừng bừng cùng trái tim ý chí tiến thủ sắc bén, sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, đáng kinh không chịu nổi, ông gắt gao một mẫu 3 phần ruộng của mình không buông. Người tu chân liên bang khi đó, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, đều sẽ biến thành bộ dáng Lệ Vô Tật hôm nay. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Bạch lão đại miêu tả, Lý Diệu liền rùng mình một cái thật sâu. Ngươi là đúng, Bạch lão đại, nếu cự long vĩnh viễn nuôi ở trong hồ nước nho nhỏ, sớm muộn gì có một ngày sẽ mất đi ngạo khí, ngâm mềm xương cốt, mài mòn nanh vuốt cùng vảy rồng, biến thành một con dung thật lớn. Lý Diệu nói, nếu văn minh nhân loại thật sự là một con rồng khổng lồ, chúng ta nhất định phải tìm được cho nó phương hướng đi thông biển lớn. Hai người nhìn nhau cười, đạo tâm càng thêm kiên định. Ngoài sân tu luyện, Lệ Gia Lăng đang chờ, trên gương mặt cố gắng đanh lên tràn ngập sự kích động không ức chế được. Chuẩn bị xuất phát xong chưa? Lý Diệu mỉm cười hỏi hắn. 1 tháng rưỡi qua huấn luyện đặc biệt, ta một giây cũng chưa từng lười biếng, hoàn toàn chuẩn bị tốt rồi. Lệ Gia Lăng nói chém đinh chặt sắt. Tốt lắm, nhiệm vụ lần này tranh thủ tổng chấp sự vạn giới thương minh Kim Ngọc Ngôn phi thường mấu chốt, hơn nữa tràn ngập biến số và nguy hiểm, cần tinh anh ưu tú nhất mới có tư cách đi cùng ta. Lý Diệu nói, vốn, Bạch lão đại, Long Dương Quân và Quyền Vương đều phi thường muốn tổ đội với ta, nhưng ta sau khi cân nhắc, vẫn vô tình từ chối bọn họ. Vì sao? Rất đơn giản, đánh hổ thân huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, Gia Lăng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Không sai, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để chúng ta thất vọng. Bạch lão đại ở bên cạnh trừng mắt, lạnh lùng nói, Lý Diệu khuyên can mãi, ta mới nhịn đau mang cơ hội quý giá như vậy nhường cho ngươi, ngươi nếu làm hỏng, hừ. Diệu ca yên tâm, Bạch lão đại yên tâm. Lệ Gia Lăng đỏ mặt lên, ta sẽ tuyệt không làm hỏng. Ta còn muốn trở lại đế đô, đi cứu Hoàng hậu Điện Hạ. Bạch lão đại nhìn Lý Diệu, mặt đầy hồ nghi, Lý Diệu, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật muốn mang tiểu tử này đi cùng. Hắn làm được. Lý Diệu kiên định nói, ta tin tưởng Gia Lăng, hắn tuyệt đối làm được. Vậy được rồi. Bạch lão đại hầm hừ nói, vậy ta không tranh với ngươi tên tiểu bối này nữa, dùng cái này dọn dẹp bản thân một phen. Hắn ném 2 bình thuốc cho Lệ Gia Lăng. Lệ Gia Lăng cầm lấy nhìn qua, có chút há hốc mồm, đây là cái gì? Cao rụng lông cùng thuốc nhuộm tóc. Bạch lão đại nói, ngươi chung quy không đến mức mang một cái tạo hình hút ánh mắt người ta như vậy đi chợ Lam Thiên chứ. Vậy dây đầu tiên vào cảng nhắm chừng đã bị người ta nhận ra. Ngoại hình Lệ Gia Lăng, xác thực có chút chói mắt. Theo lý thuyết, hắn đã sớm tu luyện đến cấp độ khá cường hãn, hơn nữa có Lý Diệu, Bạch lão đại, Quyền Vương nhiều cao thủ như vậy phụ trợ, giúp hắn khôi phục tướng mạo sẵn có, hẳn là không phải vấn đề. Lại không biết Lệ Linh Hải rốt cuộc đã dùng thủ pháp độc môn gì, xuất phát từ tế bào thay đổi ngoại hình Lệ Gia Lăng, vô luận đám người Lý Diệu thử như thế nào cũng không biến trở lại, nhiều nhất hướng bề ngoài, nhân loại bình thường, dịch chuyển vài bước. Lệ Gia Lăng tựa như cũng đã quen tạo hình sư tử hoàng kim, nhìn cao rụng lông cùng thuốc nhuộm tóc màu đen trong tay, sững sờ một trận. Nhưng, khi hắn ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy ánh mắt Lý Diệu trong suốt như nước, tràn ngập tín nhiệm cùng chờ đợi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hung hăng nghiến răng, gật đầu, nói, ta hiểu rồi, đi thu thập một phen ngay bây giờ đây. Hoàng Kim sư tử không chút do dự xông ra ngoài. Này, ngươi lừa Lệ Gia Lăng theo ngươi cùng đi chợ lớn Thất Hải như vậy, sẽ quá nguy hiểm hay không? nhìn bóng lưng tiểu sư tử kích động rời đi, Bạch lão đại khẽ nhíu mày, nói với Lý Diệu, ngươi biết rõ hắn là thể xác hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ chí ở nhất định phải đạt được, còn dẫn hắn xâm nhập đầm rồng hang hổ, thế này không tốt lắm nhỉ? Chợ lớn Thất Hải tính là đầm rồng hang hổ cái gì? Lý Diệu mỉm cười, nói, chúng ta không phải câu thông với Tả Thiên Ưng chấp sự vạn giới thương minh rất vui vẻ, xâm nhập tìm hiểu hình thức vận hành của vạn giới thương minh, quả thực có không gian bù trừ nhau rất lớn với chúng ta, hơn nữa đừng quên. Ta cùng Địch Phi Văn nhân vật quan trọng lúc đầu của vạn giới thương minh hơn 100 năm trước rời khỏi đế quốc cũng có giao tình không phải là cạn. Cho nên, lần này đi chợ lớn Thất Hải, nếu vận khí tốt, căn bản không cần động đao động thương, ngay cả một đầu ngón út cũng không cần động, đã có thể mang Kim Ngọc Ngôn và toàn bộ thương minh đều tranh thủ được. Bạch lão đại lạnh lùng nói, chỉ tiếc, vận khí của ngươi trước nay không tốt gì cả. Lý Diệu chớp chớp mắt nói, muốn nói nguy hiểm, các ngươi ở chiến trường vũ trụ cũng vẫn nguy cơ tứ phía nha, nếu nói trận chiến chợ Lam Thiên Lạc lấy rắn nuốt voi, như vậy trận chiến chợ lớn Thất Hải phải đồng thời đối mặt mấy chục con voi, hà mã cùng bò tót, không cẩn thận sẽ bị giẫm chết. Mặc dù hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa vừa mới hoàn thành chỉnh biên và thăng cấp, lại có Tả Thiên Ưng cùng Lệ Vô Tật cung cấp tình báo hai bên giao chiến, vẫn là kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm, có thể nói cửu tử nhất sinh. Hắc Tinh Đại Đế thật muốn tìm được Lệ Gia Lăng, luôn có biện pháp tìm được hắn, hắn ở trong tầm mắt của ta, có tình huống gì ta có thể kịp thời ra tay, như vậy còn tương đối yên tâm chút, thật muốn không chút sai sót, tuyệt đối an toàn, trừ phi hắn chạy trốn tới tinh vực hoang vu hiếm thấy vết chân đi trốn 3-5 năm, nhưng sao có khả năng. Lệ Gia Lăng thế nào cũng phải đi cứu Hoàng hậu Điện Hạ, muốn cứu Lệ Linh Hải, nhất định phải trực diện Vũ Anh Kỳ, đây là trách nhiệm hắn không trốn tránh được, cũng không muốn trốn tránh. Bạch lão đại trầm mặc một lát, thở dài một tiếng nói cũng đúng, làm cha mẹ người ta, làm con cái người ta, luôn là như thế, nếu là Bạch Khai Tâm xảy ra chuyện gì, đừng nói phải trực diện Vũ Anh Kỳ, mặc dù phải trực diện đế hoàng cùng huyết thần tử, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể không chút quay đầu. Cho nên, Lý Diệu cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đừng không có lòng tin với ta như vậy, tuy tổ đội với ta là có khả năng gặp phải một ít nguy hiểm nho nhỏ, nhưng một lần nào đến cuối cùng không phải gặp dữ hóa lành. Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm yên tâm. Bạch lão đại biểu môi, đổi cái đề tài nói, vừa thấy Lệ Gia Lăng, ta bỗng nhớ tới Hàn Đặc, nói Hàn Đặc tiểu tử này nửa tháng gần đây tựa như lập tức đổi tính, không giống mấy tháng trước bộc lộ sắc bén, kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, mà là trở nên phi thường thu mình cùng thành thật, cả ngày đều hết sức chuyên chú tu luyện. Đã không ra ngoài gây chuyện, càng không ở bên ngoài rêu hoa ghẹo nguyệt. Bây giờ nhìn đến, tiểu tử này thật có chút thiên phú thao túng hạm pháo, là quan khống chế hỏa lực tương lai có tiềm chất nhất ta từng thấy, trước kia hắn quá tự tin tới mức có chút thấp thỏm hừng hực, mấy ngày nay có thể trầm quyết tâm đến tu luyện, đột phá nhưng thật ra cực nhanh, tin tưởng dùng không được bao lâu, có thể một mình đảm đương một phía. Thật sự, đối với Hàn Đặc và Lưu Ly hai đứa nhỏ quen biết ở trên nghiệt thổ này, Lý Diệu vẫn phi thường thích, chỉ là hắn bình thường bận rộn công việc, lại thường xuyên bị các loại nguy hiểm quấn quanh, thật sự không có thời gian ở chung cùng dạy dỗ thêm hai đứa nhỏ. Đối với tình hình gần đây của Hàn Đặc, Lý Diệu cũng có chút nghe nói, chẳng qua, bản thân hắn tuy là người ủng hộ chế độ một vợ một chồng kiên định, nhưng cũng biết tinh hải mênh mông, vũ trụ vô biên, các tinh cầu có thể ở lại hoàn cảnh và sinh thái không giống nhau, cũng sẽ diễn biến ra chế độ xã hội cùng hôn nhân khác nhau, bao gồm cái nhìn đối đãi tình yêu khác nhau. Ở nghiệt thổ trong loại hoàn cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, trong chớp mắt sẽ chết oan chết uổng đó, ở dưới bản năng sinh tồn cùng sinh sản thôi thúc, mọi người đều dốc hết khả năng muốn sống sót, hơn nữa phải bắt lấy mỗi một cơ hội quý giá, gieo rắc hạt giống, sinh con đẻ cái. Như vậy, mặc dù mình không thấy được mặt trời ngày mai, gen mình vẫn có thể truyền thừa xuống. Chế độ một vợ một chồng ổn định, chỉ có dựa vào kết cấu xã hội ổn định mới có thể tồn tại, ở nghiệt thổ chiến loạn không ngừng, như địa ngục nhân gian, những kẻ không nắm chắc cơ hội sinh con đẻ cái, còn muốn cái gì tình yêu, gen bọn họ nhất định không có cơ hội truyền thừa xuống. Hàn Đặc là một tên dân nghiệt thổ điển hình, có hôm nay không có ngày mai, chỉ là dựa theo đạo đức cùng pháp tắc xã hội của dân nghiệt thổ làm việc mà thôi. Lý Diệu từng tìm hiểu, phương diện này không có chút thành phần bắt buộc cùng dụ dỗ, tự nhiên sẽ không ăn no rửng mỡ, dùng đại bổng đạo đức của mình đi quản chuyện rảnh rỗi nửa thân dưới của Hàn Đặc. Nhưng, Lý Diệu không để ý hàng đặc nam nữ hoang ái, nhưng người trẻ tuổi quá độ xa vào chuyện này, hoang phế học tập cùng tu luyện, vậy thì không tốt. Cho nên Lý Diệu cũng cân nhắc trước khi rời khỏi chợ Lam Thiên, muốn tìm hàng đặc tâm sự kỹ, chuyện này tuy rất tốt, nhưng vẫn phải có tiết chế, đừng ỷ vào bản thân tuổi còn trẻ liền hàng đêm sên ca, ăn thùng uống vại, ăn lắm vỡ bụng. Bây giờ hàng đặc còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ỷ vào mình long tinh hổ mãnh, cứ mãi khinh suất, cho rằng mình có thể xử thiên xử địa, chờ hắn đến tuổi này của Lý Diệu, gặp những cô gái như sói như hổ, lòng tham không đáy kia, muốn hối hận đã không còn kịp. Chẳng qua, lời này chung quy có chút khó có thể mở miệng, Lý Diệu cân nhắc thật lâu cũng chưa nghĩ ra lời lẽ tốt. Không ngờ bản thân hàng đặc đã tự tỉnh ngộ lại, biết đạo lý giấu tài, tinh hoa nội liễm, tiểu tử, có tiền đồ, ngay cả chuyện này cũng có thể nhịn được, còn có việc lớn gì không thể thành tựu. Lý Diệu rất cao hứng hướng phía Bạch Lão Đại nói tiếng cảm ơn, Bạch Lão Đại lại liên tục xua tay nói không phải công lao của hắn, hắn một gã tinh đạo làm sằng làm bậy quen rồi nào biết nói giáo dục người trẻ tuổi. Đều là Quyền Vương chỉ điểm. Không ngờ Quyền Vương còn có một chiêu này. Lý Diệu kinh ngạc nói, thật không biết hắn là điểm hóa hàng đặc như thế nào, thế mà có thể khiến một gã lãng tử như vậy quay đầu. Thực có kiên nhẫn, thực biết giáo dục người trẻ tuổi. Hai người đang nói cười cười, lại một bóng người xinh xắn lanh lợi xuất hiện ở trong tầm mắt, là Lưu Ly. Diệu lão, nghe nói ngài ngày mai phải đi. Tiểu cô nương hốc mắt đỏ lên, rất không nỡ chia lìa với Lý Diệu, bổ nhào lên kéo tay Lý Diệu nói, ta đến tiễn ngài lên đường. Tiệc tiễn biệt. Lý Diệu rất cảm động, lại vẫn nói, không cần đâu, nếu tất cả thuận lợi, chúng ta không cần bao lâu có thể gặp lại rồi. Cần, nhất định cần. Tiểu cô nương trịnh trọng gật gật đầu, có chút chột dạ hỏi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không, coi như tiệc tiễn biệt cho Diệu lão. Ăn cơm đương nhiên có thể, nhưng ta nơi này lại không có gì ăn ngon cả. Lý Diệu cười tủng tỉm nói. Hắn giống với toàn bộ cường giả tu luyện đến cấp số nguyên anh, hóa thần, có cơ chế quản lý thân thể dị thường nghiêm khắc, bình thường ăn cần chú ý dinh dưỡng toàn diện, đối với khẩu vị cũng không để ý thế nào, phần lớn là bình bình lọ lọ thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng tổng hợp. Cho dù là có chút thiên tài địa bảo chất chứa năng lượng cường đại, hương vị lại không nhất định tốt, rất nhiều thứ đều vị như ăn sáp, vẫn phải cứng rắn nuốt vào. Thật muốn thay đổi khẩu vị, nhiều nhất cũng chỉ là các loại hủ lọ, thật sự không tính là mỹ vị gì cả. Không sao, ăn gì cũng được. Tiểu cô nương liên tục gật đầu, như là sắp vui quá mà khóc, nghĩ chút, lại nhanh chóng lắc đầu, ồ, mì không được, ta không cần ăn mì, trừ mì cái gì cũng được. Tình huống gì vậy? Lý Diệu vào đầu, vì sao ngươi nhắc tới mì thì sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi. Bởi vì Lưu Ly không phải người có thể giấu được chuyện gì, nháy mắt sụp đổ, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn suy sụp, rất tủi thân và uất ức nói, ta đã ăn mì sắp nửa tháng rồi. Quyền Vương đại nhân nói, vì ta làm việc trạng thái hoàn mỹ, hắn muốn quản lý một ngày ba bữa của ta, kết quả bảo ta mỗi ngày ăn mì. Buổi sáng là mì sợi, giữa trưa là mì sợi, buổi tối là mì sợi, làm việc đến nửa đêm, lúc mệt muốn chết, bụng ốc a ốc ách, bữa ăn khuya vẫn là mì sợi. Hơn nữa đều là thuần một sắc mì gói, ngay cả nửa cọng rau xanh, nửa miếng thịt cũng không có, chưa từng có. Tính toán, ta đã ăn cả thảy 450 bữa mì trứng lòng đào rồi. Diệu lão, ngài biết ta thực không phải nữ hài tử yếu ớt gì, ta khổ gì cũng có thể chịu, nhưng thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Ta bây giờ vừa ngửi thấy mùi mì gói là muốn nôn, không đúng, là nhắc tới mì sợi hai chữ này đã muốn nôn rồi. Cho nên, van cầu ngài, đêm nay để ta ở chỗ ngài thay đổi khẩu vị đi, bánh bao, bánh nướng, cơm rang, tùy tiện cái gì cũng được, chỉ cần không phải mì sợi, không có mì sợi cũng không có trứng gà là được. Tiểu cô nương nói xong, kìm lòng không được, rơi nước mắt tủi thân và uất ức. Lại có việc này. Lý Diệu ngạc nhiên, từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Ly vài lần, phát hiện tiểu cô nương quả nhiên có chút sưng húp, không khỏi nhíu mày thật sâu, vừa mới khen Quyền Vương biết giáo dục người trẻ tuổi, sao hắn đối với hàng đặc có kiên nhẫn như vậy, dùng ân cần dạy bảo giúp hàng đặc lãng tử quay đầu. Kết quả đối với ngươi lại cay nghiệt như vậy, liên tục 450 ngày cho ngươi tiểu cô nương đáng yêu như vậy ăn mì, chuyện tàn nhẫn như vậy, hắn cũng làm ra được. Hắn quá bất công rồi nhỉ. Không sai, ta hoài nghi có phải mình nơi nào đắc tội Quyền Vương đại nhân, hắn cố ý dùng loại phương pháp này để nhắc nhở ta hay không? Ngay từ đầu Quyền Vương đại nhân nấu mì cho ta ăn, ta vẫn rất vui vẻ, rất cảm động, hắn dựa theo sách dạy nấu nướng để làm, hương vị cũng rất ngon, ta ăn đến cuối cùng, phát hiện hắn ở phía dưới mì sợi còn bỏ một quả trứng chần nước sôi, khiến ta lập tức nhớ tới hương vị của mẹ, thật sự vừa ăn vừa khóc. Luli sụt sịt nói, nhưng mà, đồ ăn ngon nữa cũng không thể ăn mỗi ngày như vậy nha, hơn nữa quyền vương đại nhân mỗi ngày đều nói muốn cho ta niềm vui bất ngờ mới, kết quả niềm vui bất ngờ của hắn chính là ở phía dưới mì sợi bỏ càng ngày càng nhiều trứng chần nước sôi. Ngày đầu tiên là một quả trứng chần nước sôi, ngày hôm sau là hai quả, ngày thứ ba là ba quả, đến cuối cùng hắn ở phía dưới mì vụn trộn giấu 10 quả trứng chần nước sôi, 10 quả. 10 quả trứng chần nước sôi, căn bản không giấu được đúng không, mì bên trên cũng sắp có ngọn rồi phải không, một bát mì so với đầu ta còn lớn hơn được không? Kết quả lão nhân gia hắn còn một bộ dáng thần bí, như không có việc gì, bưng mì tới, đứng ở bên cạnh, rất chờ mong nhìn ta. Chờ ta phát hiện phía dưới mì sợi có 10 quả trứng chần nước sôi, niềm vui bất ngờ, ta còn kinh hỉ cái gì chứ, hoàn toàn là kinh sợ, được không? 10 quả trứng ốp la. Lý Diệu sửng sốt thật lâu, nói, quyền vương có phải đầu óc có vấn đề hay không, con chip nào đó cháy hỏng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lưu Ly đếm ngón tay, có chút tự trách nói, ta đang nghĩ, có phải trách nhiệm của ta hay không? Là ta chưa mang kỹ thuật bảo dưỡng cùng duy tu diệu lão truyền thụ học tới nơi tới chốn, không biết chỗ nào có sai sót, làm hỏng con chip mấu chốt nào đó của quyền vương đại nhân phải không? Vậy ngươi có từng hướng hắn đề cập hay không? Lý Diệu nghĩ nghĩ, hỏi, bảo hắn đừng quá phận như vậy, mặc dù thật sự đối với ngươi có gì bất mãn, cũng có thể gọn gàng dứt khoát nói ra, thật là, uổng cho có cái đầu như vậy, tốt xấu là giặc cướp hàng đầu trên nghiệp thổ, sao lòng dạ hẹp hòi như vậy, bắt nạt tiểu cô nương chứ? Ta từng rất uyển chuyển đề cập. Lưu Ly tủi thân và uất ức nói, ta vài lần đều đã nói với quyền vương đại nhân, tuy hắn nấu mì là rất dễ ăn, ta ăn rất cảm động cũng rất thỏa mãn, nhưng thật sự quá phiền hắn, quá chiếm dụng sức tính toán của hắn. Những lời này ta đã nói rất nhiều lần, nhưng hắn luôn mắt điếc tai ngơ, còn nói cái gì vì bảo trì trạng thái làm việc tốt nhất của ta, cho dù chiếm dụng 5% sức tính toán của hắn cũng rất đáng giá, hơn nữa hắn sẽ vẫn đã tốt muốn tốt hơn. Không ngừng điều chỉnh tài liệu cùng thủ pháp, thẳng đến cuối cùng làm ra một bát mì trứng ốp la hoàn mỹ nhất toàn vũ trụ. Trời ạ, cái này căn bản không phải vấn đề hoàn mỹ hay không, ta biết là vấn đề khẩu vị quá đơn điệu. Lý Diệu liên tục gật đầu, cho dù đổi cho ngươi mì xào thêm trứng kho xì dầu cũng được, đúng hay không? Đúng đúng đúng, chính là như thế. Lưu Ly liên tục gật đầu, mắt to lấp lánh như lưu ly vụt sáng. Vẫn là Diệu lão hiểu ta, sơn trân hải vị như thế nào nữa cũng không thể liên tục ăn một năm hay một năm rưỡi. Một điểm này, ta cũng từng rất hàm súc hướng quyền vương đại nhân đề cập, kết quả hắn nói, hắn mỗi ngày đều có đang thay đổi, thậm chí mỗi bữa đều đang thay đổi, mì cứng mềm, tỷ lệ bột mì, chủng loại cà chua, nơi sản xuất trứng gà, bao gồm phương pháp đun nấu cũng đang thay đổi, trải qua nửa tháng tu luyện, hắn bây giờ nấu mì đã giàu có 9981 loại biến hóa, ngay cả cà chua chua ngọt cũng có 15 loại từng tầng tiến dần lên, trình tự vân gia rõ ràng, còn rất chờ mong hỏi ta, rốt cuộc có nếm ra được hay không? Đầu lưỡi của ta cũng sắp chết lặng rồi, nào còn nếm ra được chứ? Tiểu cô nương còn chưa dứt lời, máy tính cổ tay bỗng nhiên khẽ chấn động, có một thông tin thỉnh cầu cắt vào. Cái tên Lưu Ly ghi chú cho đối phương là Đại Ma Vương Trứng Ốc La. Tiểu cô nương vừa thấy, cả người đều cứng lại, run rẩy mở thông tin, quả nhiên, gương mặt kim loại không có nhân tính kia của quyền vương liền chiếm đầy màn hình. Lưu Ly tiểu thư, ngươi chạy đi đâu rồi? Quyền vương thản nhiên nói, mau trở lại ăn cơm đi, ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần. Kinh hỉ thật lớn. Vù. Sắc mặt Lưu Ly lập tức trắng như tờ giấy, bất chấp lấy lệ liền trực tiếp tạm dừng thông tin, che máy tính cổ tay, hướng Lý Diệu cầu cứu, Diệu lão, xong đời rồi, nghe khẩu khí quyền vương đại nhân. Hắn hôm nay ít nhất ở phía dưới mì cà chua bỏ 12 quả trứng ốc la, không, từ tần suất camera của hắn lóe lên đến xem. Có lẽ là 15 quả. Ặc, ngươi mang thông tin chuyển tiếp đến trên máy tính của ta, ta đến nói với quyền vương. Lý Diệu nhẹ nhàng mở công năng chuyển dời cùng nối tiếp máy tính cổ tay, mang thông tin của quyền vương chuyển tới trên màn hình của mình, khôi phục trò chuyện, cười tủm tỉm nói, quyền vương, chào ngươi nha, Lưu Ly ở chỗ ta. Ngày mai ta không phải cần xuất phát sao, cho nên gọi cô ấy qua ăn một bữa cơm, xem như tiệc tiễn biệt cho ta đi. Ha ha ha ha. Quyền vương trầm mặc hồi lâu, gương mặt kim loại có chút biến thành màu đen. Được, ta biết rồi. Cái gì nhỉ? Lý Diệu gãi gãi đầu, thật ngại quá, nửa tháng qua ta tương đối bận, một mặt là chuyện Tiểu Minh và Văn Văn, còn có bản thân ta tu luyện, còn cần cùng Tả Thiên Ưng, Lệ Vô Tật vân vân, người của các bên đàm phán giao dịch, lại phải tìm hiểu hình thức hoạt động. Tài nguyên trung tâm của vạn giới thương minh bao gồm hoàn cảnh cùng kết cấu chợ lớn thất hải những thứ này, thật sự không có thời gian để giúp ngươi duy tu cùng thăng cấp, ngươi, con chip trung tâm của ngươi cái gì, có ổn không? Ta rất ổn. Quyền Vương không tự chủ được sờ sờ sọ não của mình, lại một cái động tác nhũng dư, cảm giác của ta, so với bất cứ thời điểm nào trước đây cũng tốt hơn, như là một cánh cửa thần bí ở chỗ sâu nhất của kho số liệu bị mở ra, mỗi ngày đều có tràn đầy sức tính toán phun trào ra, khiến ta tràn ngập, lực lượng hừng hực thiêu đốt, dũng cảm tiến tới. Xem ra, Lưu Ly đã đạt được chân truyền của ngươi, thậm chí ở lĩnh vực duy tu cùng bảo dưỡng so với ngươi còn hơn một bậc. Trước khi ngươi tự mình bảo dưỡng cho ta, ta cảm giác cũng chưa từng tốt như vậy. Có khoa trương như vậy. Lý Diệu nửa tin nửa ngờ, chính là nói, ngươi đối với Lưu Ly không có bất cứ sự bất mãn gì. Đương nhiên không có. Quyền Vương nói, vì sao hỏi như vậy? Đúng rồi, bảo cô ấy ăn xong cơm chiều sớm trở về một chút, nơi này dù sao cũng là nơi tinh đạo tập hợp, rất nhiều tinh đạo bị bắt giữ sau khi trải qua phân biệt cùng huấn luyện, đều đã khôi phục tự do, ai biết bọn họ sẽ lại gây chuyện thị phi hay không? Thật sự quá thiếu an toàn. Cái này, ngươi nghĩ nhiều rồi nhỉ? Lý Diệu không biết nên khóc hay cười, mọi người đều biết quan hệ của Lưu Ly cùng ngươi và ta, ai ăn gan hùng mật gấu dám động vào cô ấy? Có lẽ là ta nghĩ nhiều, nhưng ta và ngươi đã làm giao dịch, hứa hẹn phải bảo vệ cô ấy, ta liền nhất định sẽ suy xét đến mỗi một chi tiết các phương diện, sẽ tuyệt không để cô ấy chịu một chút thương tổn nào, mặc dù tỷ lệ thương tổn ít nhất, cũng phải bóp chết trong tả lót. Quyền Vương có nề nếp nói, ta là một cỗ máy thành thực thủ tính, điểm ấy xin ngươi tuyệt đối yên tâm. Yên tâm, ta đương nhiên rất yên tâm. Nói đến nước này, Lý Diệu cũng không biết nên nói như thế nào, rất cứng nhắc đổi đề tài, đúng rồi, nghe nói ngươi gần đây có sở thích mới, thích nấu mì cho người ta ăn. Ha ha ha ha, khi nào cũng cho ta nhấm nháp một phen tay nghề của ngươi. Trong màn hình, camera của Quyền Vương lập tức co rút lại to bằng mũi kim, máy tính ong ong ong ong vận hành tốc độ cao hồi lâu, lạnh lùng nói, ta không có, ta sẽ không, xin đừng nhàm chán như vậy, lãng phí thời gian cùng sức tính toán quý giá của ta. Ai? Lý Diệu hoàn toàn hồ đồ. Cái gì gọi là nhàm chán, rõ ràng là Lưu Ly nói cho ta biết, ngươi gần đây mê nấu mì, nghe nói tay nghề cũng không tệ lắm đâu. Lưu Ly là Lưu Ly, người khác là người khác. Quyền Vương tiếp tục lạnh lùng nói, Lưu Ly là y tá riêng của ta, khiến cô ấy bảo trì thân thể khỏe mạnh cùng tâm tình sáng sủa, có trợ giúp sức chiến đấu của ta tăng lên, làm ta thực hiện nhanh hơn mục tiêu mạnh nhất vũ trụ, cho nên ta mới không tiếc tiêu hao thời gian cùng sức tính toán, tự mình chăm sóc cô ấy một ngày ba bữa. Người khác lại không thể giúp ta thực hiện mục tiêu, ta vì sao phải giúp người khác nấu cơm? Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, nói, vậy cũng không đúng nha, ít nhất ta không như người khác, ta là luyện khí sư phi thường ưu tú, lại một chuyên gia kỹ thuật con rối cùng tinh khải chiến đấu thậm chí cự thần binh, tay nghề của Lưu Ly còn là ta chỉ điểm, thân thể mới lúc ban đầu của ngươi vẫn là ta giúp ngươi đổi đó. Ta cũng có thể giúp ngươi duy tu và bảo dưỡng, ta cũng có thể giúp ngươi không ngừng cường hóa, sớm ngày trở thành mạnh nhất vũ trụ nha, cho nên ngươi làm ra một bát mì hoàng mỹ, để ta ăn tới mức trong lòng nở hoa, giúp ngươi trang điểm thân thể một phen thật tốt, chẳng phải là rất hợp lý, rất cần thiết. Quyền Vương sửng sốt, camera không ngừng phóng đại. Lý Diệu cười, xem, logic của ta không một kẽ hở, ngươi không còn lời nào để nói nhỉ. Quyền Vương vẫn trầm mặc không nói, máy tính lại phát ra tạp âm xoẹt xoẹt, còn toát ra làn khói lượn lờ. Này, Quyền Vương, ngươi không phải lâm vào trong cạm bẫy logic, tuần hoàn chết số liệu nào chứ? Lý Diệu biến sắc, liên tiếp kêu gọi, Quyền Vương, mau khởi động phù trận làm mát, hạ nhiệt độ cho máy tính đi, Quyền Vương, Quyền Vương. Quyền Vương mắt biết tai ngơ, cứng ngắc bất động, sọ não sắt thép lại không ngừng run rẩy. Cuối cùng, bốp một tiếng, máy tính phát ra một tiếng vang nặng nề, trong khe hở thép tấm toát ra cả mảng lớn khói đen, toàn bộ hào quang quanh thân đều ảm đạm đi. Máy tính của hắn đã cháy, tê liệt rồi. Màn hình một mảng tối đen, thông tin im bặt mà dừng. Không tốt. Lý Diệu lòng như lửa đốt chạy ra ngoài, Quyền Vương tự làm cháy bản thân rồi, nhanh đi cứu hắn. Chạy hai bước, cảm giác không đúng, quay đầu nhìn, Lưu Ly vẫn trấn định tự nhiên ở lại tại chỗ, không có chút bộ dáng sốt ruột nào. Lưu Ly, tình huống gì vậy? Lý Diệu ngay ra nói, tình huống Quyền Vương không quá đúng, ngươi sao lại không khẩn trương chút nào cả? Không có việc gì, Diệu lão, Quyền Vương đại nhân gần đây luôn là như thế này, động cái là làm cháy phân thân của mình. Lưu Ly nói, yên tâm, hắn cố ý, thậm chí là giả vờ. Cái gì? Lý Diệu thật sự không hiểu, hắn cố ý giả bộ máy tính bốc cháy, sắp xỉ chính là giả chết. Vì sao? Cho nên ta mới nói, nhất định là vấn đề của ta, mang đầu óc Quyền Vương đại nhân sửa hỏng rồi. Lưu Ly lo lắng nói, cảm giác Quyền Vương đại nhân gần đây càng ngày càng quái, mỗi lần gặp được vấn đề hắn không cách nào chính diện trả lời, hoặc là chuyện không muốn đối mặt, hắn liền cố ý thiêu hủy đầu óc của mình, hoặc là làm ra chút sương khói, làm bộ như chết máy, dùng phương thức này để trốn tránh. Ngay từ đầu ta còn tưởng là thật, bị dọa chết khiếp, về sau mới biết được hắn là giả vờ, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, cái gì thế, rõ ràng là giặc cướp nghiệt thổ lợi hại như vậy, đường đường Quyền Vương đại nhân, kết quả gặp được một số việc, lại như là trẻ con mang đầu trốn ở trong chăn. Lý Diệu nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Đã như vậy. Lý Diệu nói, Lưu Ly à, ngươi đã không thích Quyền Vương, có từng nghĩ đổi cương vị công tác hay không, ta có thể tìm người khác tới làm thợ bảo dưỡng riêng của Quyền Vương. Ta chưa nói không thích Quyền Vương đại nhân nha. Lưu Ly lập tức nhảy dựng lên, gò má có chút đỏ lên, ngón trỏ hai tay chạm vào nhau, không ngừng chọc chọc chọc, chọc chọc chọc, giọng rất nhỏ nói, tuy Quyền Vương đại nhân có đôi khi là không quá trưởng thành, còn có tật xấu cả ngày thích nấu mì trứng ốp la cà chua cho người ta ăn, cùng với động cái là giả chết máy, nhưng trừ mấy điểm này, hắn vẫn là một người rất cốt mà. Huống chi, chỉ mấy cái tật xấu này, cũng vô cùng có khả năng là bị ta làm ra, nếu thực như thế, ta càng không thể bỏ lại Quyền Vương đại nhân mặc kệ, ta nhất định phải không ngừng học tập kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng, đã tốt muốn tốt hơn, trở thành một duy tu sư xuất sắc, đăng phong tạo cực. Sửa được tật xấu trong đầu Quyền Vương đại nhân mà ta tạo thành. Tóm lại, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Quyền Vương đại nhân. Tiểu cô nương đến từ nghiệt thổ, có được hai mắt lấp lánh như lưu ly vung nắm tay nho nhỏ, kiên định nói. Buổi tối hôm nay, Lý Diệu cùng đám bạn của hắn ở chợ Lam Thiên ăn một bữa dùng tiệc tiễn biệt nho nhỏ các loại đồ hộp tạo thành, không đơn giản là vì Lý Diệu, mà là vì tiễn biệt lẫn nhau. Bởi vì thế cục tiền tuyến xảy ra biến hóa, từ bộ chỉ huy liên quân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phát đến mệnh lệnh mới nhất, yêu cầu Trung Nghĩa cứu quốc quân sớm xuất phát, chặn một tuyến đường quan trọng của vạn giới thương minh. Cho nên, hạm đội của Lý Diệu và Bạch Lão Đại, ngày mai sẽ cùng nhau xuất phát, lao tới chiến trường của mình. Tuy là đồ hộp đủ loại kiểu dáng, nhưng ăn với nhau vẫn rất tận hứng, hơn nữa lúc tiệc tối tiến hành đến một nửa, Quyền Vương cũng đến, mang theo đầy một thùng giữ ấm mì trứng ốp la cà chua. Cuối cùng, chống đỡ ánh mắt diệt sạch nhân tính, lãnh khốc vô tình, như thép như sắt của hắn, thùng mì này bị Lý Diệu cùng Bạch Lão Đại đoạt lấy chia nhau ăn. Quyền Vương lại là một bộ dáng tức giận đến mức muốn chết máy. Nhạc đệm nho nhỏ này cũng chưa ảnh hưởng không khí cáo biệt, mọi người trắng đêm không ngủ, đàm luận chiến đấu sắp xảy ra cùng tương lai không lâu, tinh hải trung ương sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt nghiêng trời lệch đất. Thẳng đến lúc hướng đông bầu trời nhân tạo bị rót vào một mảng sắc thái đỏ sẫm, Lý Diệu rốt cuộc tận hứng, mang theo Lệ Gia Lăng, lên tàu vũ trụ loại siêu nhỏ được tục xưng là máy xuyên toa, chậm rãi rời khỏi cảng vũ trụ. Lúc bọn họ rời khỏi, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, khoác áo ngoài, Trung Nghĩa cứu quốc quân, cũng chờ xuất phát, từng con tàu vũ trụ siêu cấp trải qua Lý Diệu, Bạch Lão Đại, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn cường hóa cải tạo bay lên trời, phun trào ra đuôi lửa muôn hồng nghìn tía, hội tụ thành dòng lũ đủ mọi màu sắc. Trước mắt, tên của chi hạm đội này chỉ cực hạn số rất ít người ở chợ Lam Thiên biết, ồ, có lẽ còn có số rất ít người của biên thùy Tinh Hải, Tinh Diệu Liên bang. Nhưng tin tưởng ở tương lai không lâu, nó sẽ vô cùng cường thế quật khởi ở Tinh Hải Trung ương, mang ngọn lửa lấp lánh kia thiêu đốt khắp vũ trụ bàn cổ. Mà Lý Diệu cũng sẽ ở trên một chiến trường khác, lấy một thân phận khác rung động thế giới, ra sân hoa lệ. Chúc ngươi may mắn. Máy xuyên toa sắp xé trời mà đi, trong kênh thông tin truyền đến Bạch Lão Đại chúc phúc, Lý Diệu, ngươi người này cái gì cũng không thiếu, ngẫu nhiên chỉ là thiếu một chút vận khí tốt, hy vọng lần này, thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhếch miệng cười, đáp lại nói, chúng ta chính là người muốn xông ra khỏi vũ trụ bàn cổ, kích động ức vạn tinh tú, đế quốc sân bãi nhỏ như vậy, rốt cuộc, đã tính là cái gì chứ? Nửa tháng sau, ở một chỗ tinh vực hoang vu cách chợ lớn Thất Hải, tổng bộ vạn giới thương minh không xa, vô số hài cốt tàu vũ trụ hợp thành một dòng lũ rác mênh mông cuồn cuộn, giống như vành đai sao đá vụn tạo thành đường cao tốc vũ trụ. Đây là tuyến đường tinh hải mắt thường có thể thấy được khoảng cách gần nhất từ một điểm nhảy tốt nhất đến điểm nhảy tốt nhất tiếp theo. Tuy nói từ trên lý luận, bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa có thể mang một con tàu vũ trụ từ bất cứ một điểm nào của tinh hải truyền tống đến một điểm khác. Nhưng loại bước nhảy này chẳng những đối với đơn nguyên bước nhảy tinh hải tàu vũ trụ mang theo có yêu cầu độ chuẩn cực cao, đối với cường độ thân thể thậm chí thần hồn hành khách có yêu cầu cường độ cực cao, đối với nhiên liệu tiêu hao cũng là con số thiên văn. Có đôi khi, thậm chí không phải vấn đề nhiên liệu bao nhiêu, mà là phải ở trong pháp bảo bước nhảy tinh hải rót vào lượng lớn nhiên liệu hỗn hợp đặc chủng tinh khiết siêu cao độ, cực kỳ quý giá, mới có thể mở ra bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa vắt ngang qua mấy trăm đại thiên thế giới. Mà nhiên liệu đặc chủng như vậy, cùng với nguyên liệu điều chế thành nhiên liệu đặc chủng, những tinh tủy cùng thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy đó, thường thường đều bị quý tộc cùng quân đội lũng đoạn, chỉ có chiến hạm tinh nhuệ mới có tư cách sử dụng. Đối với tàu buôn cùng tàu vận tải bình thường mà nói, bọn họ đã tiêu hao không nổi nhiên liệu đắt đỏ như vậy, thân thể gầy yếu của hành khách thường thường cũng không cách nào thích ứng thương tổn trạng thái phân giải thành 4 chiều thời gian dài mang đến. Cho nên, bọn họ chỉ có thể từ một đại thiên thế giới nhảy đến đại thiên thế giới lân cận, dùng loại biện pháp nhảy cốc này, chậm rãi đến mục tiêu. Hơn nữa ở lúc triển khai bước nhảy khoảng cách ngắn, vì tiết kiệm nhiên liệu, còn cần tìm kiếm lỗ dung 3 chiều kết cấu không ổn định nhất, dễ dàng xé rách nhất thậm chí nơi tồn tại lỗ dung thiên nhiên của đại thiên thế giới nào đó, đó là điểm nhảy đánh dấu trên bản đồ vũ trụ. Từ một điểm nhảy đến điểm nhảy kế tiếp, chưa chắc đường thẳng ngắn nhất. Lợi dụng lực hấp dẫn của hành tinh thậm chí hành tinh, giống như là bị súng cao su vũ trụ lần lượt vung ra, có thể tăng lên tốc độ trên diện rộng. Mà giữa không ít điểm nhảy lại có bão vũ trụ xảy ra dày đặc cùng khu vực khủng bố mảnh vỡ vẫn thạch tàn phá, bao gồm hoạt động chiến tranh của nhân loại mang đến rác rưởi hài cốt, đều có khả năng tạo thành đả kích trí mạng đối với tàu buôn. Vì lợi dụng lực hấp dẫn của hành tinh cùng hành tinh, cũng né tránh những giải nguy hiểm này, tuyến đường giữa điểm nhảy liền biến thành những đường cong rắc rối phức tạp, chỉ có thuyền trưởng và kinh nghiệm phong phú mới có thể hoàn toàn chính xác đi sát tuyến đường, ở trên thời gian, an toàn cùng nhiên liệu tiêu hao đạt thành thỏa hiệp hoàn mỹ. Mà chiến đấu của bốn đại gia tộc cùng vạn giới thương minh cũng thường thường triển khai quay quanh ngăn chặn, đã thông, hộ tống cùng phục kích tuyến đường. Trong 2-3 tháng qua, phân hạm đội của hai bên đã ở trên các con đường bùng nổ hơn 1.000 lần xung đột ngắn ngủi lại tàn khốc, vô số tàu vũ trụ chiết kích trầm xa, vô số người thường và người tu tiên cùng nhau tán thân trong vũ trụ băng lạnh, vô số hàng hóa quý giá đều biến thành rác rưởi phiêu tán trên tuyến đường. Trở thành cọc tiêu ảm đạm, tựa như hài cốt trôi nổi trên con đường trước mắt. Sau 3 tháng kịch chiến, tuyến đường vần quanh chợ lớn Thất Hải xấp xỉ bị đoạn tuyệt 50%. Nhưng một nửa tuyến đường còn lại, đội buôn lui tới lại tăng trưởng vài lần, bày biện ra sự phồn vinh dị dạng. Không có cách nào cả, chiến hỏa kịch liệt nữa, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, làm tổng bộ vạn giới thương minh, tinh vực Thất Hải, chỗ chợ lớn Thất Hải vốn chính là trung tâm thương mại cùng hậu cần lỗ dung ổn định nhất, điểm nhảy phong phú nhất, bốn phương thông suốt nhất thế giới ngoại vi đế quốc, nói từ trên trình độ nào đó. Có được đặc tính tương tự với đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh. Hàng hóa của vô số đại thiên thế giới cùng tài nguyên tinh cầu đều phải trung chuyển ở tinh vực Thất Hải, mới có thể gửi đến đại thiên thế giới đang cần gấp bọn nó. Những hàng hóa này hoặc là phân bón cần gấp cho trồng trọt, hoặc là đơn nguyên lọc trung tâm của hệ thống nước sạch hoặc tinh lọc không khí hệ thống, hoặc là thuốc đặc hiệu sát diệt ôn dịch nào đó, tóm lại, đều là thứ các đại thiên thế giới, tinh cầu tài nguyên và thành trấn tinh hải ắt không thể thiếu. Không có những hàng hóa này, cả thành trấn, cả tinh cầu thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ gặp phải nguy cơ, cho nên cho dù chiến hỏa thiêu đốt mãnh liệt nữa, mọi người cũng không thể không bí quá hóa liều, xuyên qua chiến khu, đến chợ lớn Thất Hải giao dịch. Giờ phút này, có một hạm đội như vậy do mười mấy con tàu buôn nửa vỏ trang rách nát tạo thành, thật cẩn thận chạy trên con đường che kín hài cốt. Không ít hài cốt vẫn có được nhiệt độ cực cao, thậm chí một số đơn nguyên pháp bảo nào đó ở sâu trong hài cốt còn đang xảy ra phản ứng kịch liệt, thỉnh thoảng liền tuôn ra những quả cầu ánh sáng đủ mọi màu sắc, như là xương sọ dị dạng nhìn chằm chằm hạm đội nho nhỏ này. Những hài cốt này là kết quả của trận kịch chiến nào đó không lâu trước đây. Điều này nói lên, tuyến đường này vô cùng có khả năng là chiến tuyến nguy cơ bốn bề, hạm đội của bốn đại gia tộc, hạm đội của vạn giới thương minh hoặc là tinh đạo cùng hung cực ác. Đủ loại sài lang hổ báo đều ngủ đông ở trong tinh hải tối tăm, chuẩn bị đi ra hung hăng cắn xé một phát vào bất cứ lúc nào. Thậm chí, bây giờ còn có không ít ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm thương đội nho nhỏ này, chỉ bởi vì bọn họ quá không bắt mắt, hoặc nhìn quá keo kiệt, mới lười lãng phí nhiên liệu cùng đạn dược để cướp bóc bọn họ mà thôi. Nhận biết như vậy, làm thương đội di chuyển trở nên càng thêm nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ. Cuối thương đội, một chiếc tàu buôn nhìn qua đã có mấy trăm năm lịch sử, loang lỗ vết gỉ, vừa béo vừa ngu, đầu thuyền phun vẽ một con gấu đen ngốc nghếch, phía dưới là tên tàu buôn, tàu gấu nhỏ. Đây không phải một con tàu vũ trụ thích hợp lặn lội đường xa, chỉ thích hợp ở đại thiên thế giới lân cận qua lại đưa đò cùng tiếp nối mà thôi. Vì thích ứng nhiều lần bước nhảy tinh hải, di chuyển nhảy cốc, chủ nhân tàu gấu nhỏ nhịn đau bỏ vốn gốc tiến hành cải tạo cho nó, ở trên vỏ ngoài đắp tầng tầng lớp lớp không ít mụn vá, làm nó thoạt nhìn càng thêm mập mạp cùng ngu ngốc, giống với mười mấy chiếc tàu buôn phía trước. Tuy nhìn qua như ra từ cùng một lò, nhưng mười mấy chiếc tàu buôn này trước đây lại vốn không quen biết nhau, bọn họ phân biệt đến từ đại thiên thế giới khác nhau, lệ thuộc một ít thương nhân nhỏ thế đơn lực cô, chỉ là ở một chỗ cảng vũ trụ tiếp tế tiếp viện trước ngẫu nhiên gặp nhau, mới kết bạn mà đi, thêm can đảm cho nhau mà thôi. Tuy mười mấy chiếc tàu buôn tụ tập với nhau, thực gặp chiến hạm cướp bóc cũng là cùng nhau chịu chết, nhưng ít ra có thể mang đến một ít an ủi hư ảo trên tâm lý. Hoắc Đông Linh không thích vùng tinh hải xa lạ bên ngoài chút nào, một chút cũng không. Tuy cha cô chính là chủ tàu kim hạm trưởng tàu gấu nhỏ, cô từ nhỏ đã ở trên tàu gấu nhỏ chơi đùa lớn lên, cũng thường xuyên đi theo cha ra ngoài, dẫn tới cô cho rằng mình chính là nhi nữ tinh hải, thật sự. Nhưng trước kia bọn họ đều là tới lui ở phụ cận quê hương, lui tới ở tinh hải gió êm sóng lặng, không có quá nhiều nguy hiểm, mỗi một ngôi sao đều vô cùng quen thuộc, đến mỗi một chỗ cảng tiếp tế tiếp viện, đều có lão bằng hữu, lão huynh đệ của cha đón gió, còn tặng cho cô các loại trái cây cùng món đồ chơi cổ quái. Không cần tới 10 bữa nửa tháng có thể về nhà, đó mới là chuyến đi Hoắc Đông Linh quen thuộc. Nhưng lần này khác, lần này thật sự quá khác. Hoắc Đông Linh cùng tàu gấu nhỏ chưa bao giờ đi xa xôi như vậy, xuyên qua một rồi lại một mảng tinh vực xa lạ, nhìn thấy một rồi lại một đống hài cốt vặn vẹo biến hình, thậm chí vài lần đều nghe được cảnh báo chói tai, không thể không dốc hết khả năng, điên cuồng tiêu hao nhiên liệu chạy trốn, tàu gấu nhỏ chưa bao giờ yếu đuối như thế. Mà sắc mặt của cha cũng chưa bao giờ âm trầm như vậy. Hoắc Đông Linh thậm chí vài lần nghe được ba ba ở trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh phát ra tiếng nói mơ kinh hãi, đây chính là ba ba cường tráng như tháp cao, đối mặt bảo vũ trụ cũng không chút ý kỵ của cô. Tinh hải quen thuộc ngày xưa trở nên xa lạ như thế, âm trầm như thế, băng lạnh như thế lại nguy cơ bốn bề như thế, làm Hoắc Đông Linh ở trong lúc hoảng hốt sinh ra ảo giác, bọn họ rốt cuộc là di chuyển ở trong tinh hải, hay là ở trong bất tri bất giác, chui vào cái mồm của một con thú khổng lồ, sắp bị bóng tối vô biên hoàn toàn ăn mòn. Vì thế, ở từng đêm bị ác mộng quanh quẩn cùng ban ngày ngẩn ngơ thẫn thờ, Hoắc Đông Linh cũng dần dần giống với ba ba của cô, cùng với toàn bộ thuyền viên trên tàu gấu nhỏ, bắt đầu chán ghét khoảng vũ trụ vĩnh viễn không có điểm cuối bên ngoài. Chán ghét đơn nguyên pháp bảo trên tàu động cái là vang loạn, xẹt xẹt, toát ra chân khí các loại màu sắc, chán ghét tư vị đầu đau muốn nứt, làm người ta buồn nôn sau mỗi lần bước nhảy khoảng cách ngắn. Đương nhiên, cô ghét nhất vẫn là những hành khách kia, đặc biệt đám lính đánh thuê mắt lộ hung quang, cao ngạo ngang ngược, động tay động chân trong hành khách. Tàu gấu nhỏ là một con tàu hành khách không phải bọn họ từ quê nhà mang đến, mà là ở cảng ven đường tiếp tế tiếp viện nhiên liệu cùng vật tư lục tục đi lên. Chỉ cần hành khách có thể trả đủ tiền bước nhảy tinh hải, tàu hàng bình thường sẽ không từ chối lên tàu của bọn họ đoạn đường, huống chi tuyệt đại đa số hành khách đều mang theo đao kiếm, hung thần ác sát, tự xưng tu tiên đại gia luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ, Hoắc Đông Linh dân đen như vậy, là vô luận như thế nào cũng không dám từ chối bọn họ. Ở thời điểm rối loạn, chiến hỏa tán loạn như vậy, hành khách còn dám ngồi tàu thuận gió đi chợ lớn thất hải tổng bộ vạn giới thương minh, nghĩ chút thôi cũng biết sẽ không là thiện nam tín nữ gì. Nếu không phải phạm nhân bỏ trốn phạm vào tội chết, thì là kẻ phá sản ở vào bước đường cùng, hoặc là sát thủ, thích khách, lính đánh thuê thậm chí tinh đạo mất đi tổ chức liếm máu trên lưỡi đao, thậm chí là gián điệp trung với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tam giáo cửu lưu, sài lang hổ báo, không gì mà không bao quát. Trong đó, đám lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao, lấy mạng đổi tiền này ghét nhất. ngay cả chiến hạm của mình cũng không còn, bất đắc chí đến mức phải ngồi tàu gấu nhỏ tàu buôn dân dụng như vậy ra ngoài, có thể thấy được đám lính đánh thuê này lăn lộn cũng không xuất sắc. Nhưng việc này cũng không gây trở ngại bọn họ lớn tiếng cười to, cao hứng bàn luận những chuyện trên giang hồ, động cái là rút ra kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động, ở bên hông của nhau vang đinh đương, thậm chí nhìn chằm chằm Hoắc Đông Linh, không chút che giấu sự nóng rực đáng ghê tởm ở sâu trong ánh mắt. Đám lính đánh thuê tầng dưới chót này, giống như là đại tinh tinh chưa cạo sạch lông, còn là loại đang ở giai đoạn động dục. Hoắc Đông Linh chỉ cần ngửi thấy mùi thối hoắc trên người bọn họ, là đã muốn nôn. Nhưng cô lại không thể không chịu đựng ghê tởm, cùng một đồng bạn đến từ quê nhà đưa cơm cho những hành khách này. Tàu gấu nhỏ là tàu hàng, tự nhiên không có nhân viên phục vụ chuyên môn, mặc dù con gái chủ tàu kim hạm trưởng, cũng không có chút đặc quyền, có thể không làm việc này. Quả nhiên, đẩy cửa khoang tàu ra, lao đầu vào trong khoang chướng khí mù mịt, đã nghe thấy tiếng cười to ra vẻ hào sảng của đám tinh tinh đó. Tàu gấu nhỏ không có khoang tàu chuyên môn, lại ở trong khoang chứa hàng dọn dẹp ra một không gian không nhỏ an trí hành khách. Hành khách khác đều cuộn mình ở trong góc trầm mặc không nói, đều tự cân nhắc tâm sự, chỉ có đám lính đánh thuê này chiếm đầy trung ương khoang chứa hàng, múa đao nghịch thương, khoe chiến công, tán gẫu tới mức mặt mày hớn hở, bừng bừng hứng thú. Cổ to như vậy, một cái cây nhỏ như vậy, xoẹt một đao hạ xuống, cắt thành hai đoạn ngay tại chỗ, đầu rơi xuống đất, còn có thể nói chuyện, chớp mắt nói, thì ra là ngươi, Phích Lịch Thiểm Điện Đao. Một gã lính đánh thuê miệng thiếu hai cái răng cửa, khiêng thanh đao lưỡi rộng như rìu chiến vỗ đùi cười điên cuồng, không phải chính là lão tử sao? Nếu không phải Phích Lịch Thiểm Điện Đao của lão tử, nào có nhanh như vậy? Ha ha, ha ha ha ha. Lão tử lần đó cũng tương tự, gặp kẻ không có mắt, thế nào cũng muốn tranh một con đàn bà, kết quả thập tự truy hồn kiếm của lão tử vừa mới rút ra đã sợ, nhấc chân bỏ chạy. Một gã lính đánh thuê khác bộ dạng vừa cao vừa gầy, làn da trắng như tuyết cười quái dị nói, chạy. Thập tự truy hồn kiếm đã ra khỏi vỏ, chạy lại có tác dụng gì? Còn không phải chạy ra mười mấy hai mươi mét có thừa, đã bị ta chém đứt hai chân. Nhưng ta thật ra không lấy mạng chó của hắn, vì người đàn bà, không đáng. Bản giá ta giết người, ít nhất 3.000 tinh tệ một tên, còn không thu tinh của đế quốc tệ, không thu. Gần đây tinh vực phi hạt có cái thực hỏa dòng binh đoàn kêu Huyết Vũ Minh, nghe qua không, vừa mới đầu nhập vào bốn đại gia tộc, liền giúp bọn hắn liên tiếp đánh mấy tràng thắng trận, ăn luôn vạn giới thương minh vài chi thương đội, toàn bộ hàng hóa hết thảy bị Huyết Vũ Minh cướp đi, thực mẹ nó phát tài phát về nhà. Móng tay phùng dặm đều phải lưu du. Tên lính đánh thuê đầu tiên, gã Phích Lịch Thiểm Điện Đao thiếu răng cửa kia biểu môi nói, phó đoàn trưởng của bọn họ là người quen cũ của ta, mười mấy năm trước luôn theo ta lăn lộn, khi đó là thằng nhóc không chút bắt mắt, không ngờ bây giờ cũng lăn lộn rất khá, nói không chừng vài ngày nữa sẽ tiếp nhận huân chương của bốn đại gia tộc, hê hê. Vận khí tốt, thật sự là vận khí tốt. Không sai, gần đây bốn đại gia tộc lại tăng lên bảng giá, chiêu binh mãi mã khắp nơi, bọn lính tôn tướng cua ngày xưa không lăn lộn được tốt lắm, bây giờ đều đang phát tài rồi. Nói tới, cái này thật sự là năm tháng rực rỡ nhất của lính đánh thuê chúng ta, thực sự nên hảo hảo cảm tạ niên đại vĩ đại này. Lính đánh thuê làn da trắng bệch, gã thập tự truy hồn kiếm kia cảm khái một phen, lại đánh giá mọi người cao thấp một phen, cười nói, bây giờ không ít huynh đệ đều chạy hướng bốn đại gia tộc bên kia, sao lão huynh ngươi ngược lại chạy hướng Chợ Lớn Thất Hải thế? Coi trọng vạn giới thương minh có thể thắng như vậy sao? Ta coi trọng mụ nội nó con gấu. Phích Lịch Thiểm Điện Đao nhổ một bãi nước bọt vừa vàng vừa đặc, không cho là đúng, ta mặc kệ nó ai thắng ai thua, chỉ xem ai trả tiền nhiều. Bản giá mời chào của bốn đại gia tộc bên kia là đã tăng không ít, nhưng vạn giới thương minh bên này, bản giá mời chào một gã luyện khí là gấp đôi tháng trước, bản giá trúc cơ là gấp ba, về phần kết đan, như vậy tùy tiện ngươi ra giá. Tinh tệ vang len keng, qua tay có thể đổi thành tinh thạch trắng bóng, không cầm thì uổng không cầm, vì sao không lấy? Thật sự hướng gió không đúng, không phải còn có thể khởi nghĩa chiến trường sao, phối hợp bốn đại gia tộc nội ứng ngoại hợp, trói lại Kim Ngọc Ngôn thủ lĩnh vạn giới thương minh, nói không chừng liền một bước lên trời, trèo lên trên đầu bọn ngu ngốc đầu nhập vào bốn đại gia tộc kia. Ta và lão huynh ngươi, thật sự là anh hùng có cùng cái nhìn. Thập tự truy hồn kiếm cười chói tai, như là một con rắn độc uốn lượn. Dù sao, vạn giới thương minh nếu có phần thắng lớn, chúng ta liền thành thành thật thật cầm tiền của bọn họ, giúp bọn họ đánh trận. Nếu vạn giới thương minh mắt thấy sắp xong đời, chúng ta liền chiến trường khởi nghĩa, phối hợp bốn đại gia tộc ở chợ lớn Thất Hải quấy rối. Thật sự không được, dứt khoát nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp chợ lớn Thất Hải tràn đầy hỗn loạn, cướp một con tàu vũ trụ, nghênh ngang mà đi, ai có thể làm gì chúng ta? Hay, hay, hay lắm. Đám đông lính đánh thuê cùng nhau vỗ tay hoan nghênh cười to, lộ hết trò hề. Nhưng, chiến trường khởi nghĩa cũng không phải đơn giản như vậy. Thập tự truy hồn kiếm lại đè thấp giọng, ra vẻ thần bí nói, ít nhất cần ở trong bốn đại gia tộc có chỗ dựa, mới tiện khơi thông quan hệ, không đến mức bị người ta một đao làm thịt, trở thành chiến công. Cái này, tự nhiên là có. Phích Lịch Thiểm Điện Đao vẻ mặt kiêu căng nói, phân hạm đội thứ 7, hạm đội Lưu Vân, Vân Gia có một tham mưu, là truyền nhân trực hệ Vân Gia, còn là đường đường Nam Tước Đế Quốc, tên là Vân Ngạo, là đại ca của ta, chúng ta trước giờ không đứt liên lạc, có việc có thể tìm hắn, có tình báo gì của vạn giới thương minh cũng có thể bán cho hắn. Nam Tước Đế Quốc. Thập tự truy hồn kiếm bật cười, loại thân phận này, mua bán tình báo, tiêu thụ tang vật các thứ có lẽ có thể, dùng để làm chỗ dựa, không khỏi, hê hê, không khỏi. Hả? Phích Lịch Thiểm Điện Đao đầu tiên là mặt lộ vẻ không vui, đảo tròng mắt, lại nặn ra nụ cười, nói như vậy, lão huynh ngươi có chỗ dựa lớn hơn nữa. Cái này sao? Thập tự truy hồn kiếm làm bộ làm tịch một phen, cũng có ý muốn thu phục gã lính đánh thuê vừa mới kết bạn không lâu này, liền cũng không thừa nước đục thả câu thêm nữa, cười nói, có biết mấy tháng gần đây, bốn đại gia tộc bên này trừ hạm đội tinh nhuệ truyền thống, cường giả nổi bật nhất, biểu hiện kiêu ngạo nhất. Hạm đội dưới trướng mãnh liệt nhất là ai hay không? Là ai? Đám đông lính đánh thuê đều vểnh tai. Thập tự truy hồn kiếm chờ tất cả mọi người đều ghé đầu tới, lúc này mới bất ngờ hét lớn một tiếng, chính là Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật đó. Một gã hầu gia. Đám đông lính đánh thuê quả nhiên bị dọa giật mình. Một gã hầu gia, tự nhiên so với một gã nam tước cao hơn không biết bao nhiêu nữa. Không sai, chính là Vĩnh Xuân Hầu lão nhân gia hắn. Thập tự truy hồn kiếm đắc ý nói, chẳng lẽ các ngươi đều chưa từng nghe nói sao, Lệ Hầu gia đầu tiên là chiêu mộ 30 chi tinh đạo đoàn tiếng tăm lừng lẫy, cải biên thành Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân, lấy Bạch lão đại đoàn trưởng Đại Bạch tinh đạo đoàn làm tư lệnh. Đại Bạch tinh đạo đoàn. Ở trên chuỗi thức ăn của đám bạc mạng tinh hải, những lính đánh thuê tầng dưới chóp này nhiều nhất tính là linh cẩu cắn nuốt xác thối, nghe được tên Bạch lão đại loại hung thú này, tự nhiên bắp chân mỗi kẻ đều chuột rút. Từng ngay cả Bạch lão đại cũng bị Vĩnh Xuân Hầu thu phục, còn nội ứng ngoại hợp, diễn một hồi trò hay, nuốt cả chợ Lam Thiên. Thập tự truy hồn kiếm nói, bốn đại gia tộc tiến công chiếm đóng đối với chợ bên ngoài vạn giới thương minh, hầu như đều gặp phải các loại chặn lại cùng ngăn trở, tiến triển cực không thuận lợi, tiến công chiếm đóng mấy khu chợ đều tổn thất thê thảm nặng nề, đánh lâu mà không hạ được. Chỉ có chợ Lam Thiên, nói là xảy ra một trận huyết chiến, nhưng cuối cùng rơi vào trong tay Vĩnh Xuân Hầu cùng Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân, chẳng phải là công lao cực lớn. Cái này còn chưa tính, nghe nói Vĩnh Xuân Hầu và Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân đánh hạ chợ Lam Thiên không lâu, đúng là lúc người kiệt sức, ngựa hết hơi, hết đạn cạn lương, hạm đội phi hồng của mấy thế giới ở gần thế mà lại muốn đến chiếm tiện nghi, kiếm nước béo, tranh đoạt chiến công với bọn họ, kết quả các ngươi đoán như thế nào? Một mũi hạm đội phi hồng to như vậy, đều bị hạm đội Vĩnh Xuân Hầu và Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân bọc sủi cảo, nuốt chửng. Ai cũng không ngờ sức chiến đấu dưới trướng Vĩnh Xuân Hầu mạnh mẽ như thế, lão nhân gia hắn được tiện nghi còn khoe mã, trở lại bộ chỉ huy liên quân bốn đại gia tộc giận dữ, cứng rắn tố cáo hạm đội phi hồng, mang chỗ dựa của hạm đội phi hồng, Bác Hổ Hầu của Tống gia tố cáo không ra một cái gì cả. Thậm chí trước mặt Bác Hổ Hầu cùng cao tầng bốn đại gia tộc khác nói rõ, hạm đội phi hồng ở sau khi đánh một trận với Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân, bị đánh cho nát bét, hốt hoảng chạy trốn, kết quả chạy trốn tới trong bão vũ trụ toàn quân bị diệt. Còn hỏi, Bác Hổ Hầu muốn hắn thế nào, Bác Hổ Hầu đương nhiên không thể làm gì Vĩnh Xuân Hầu, dù sao người thắng là không chịu trừng phạt. Vừa cáo trạng vậy, Vĩnh Xuân Hầu ở bộ chỉ huy liên quân bốn đại gia tộc quả thực là đoạt hết sự nổi bật, ai cũng biết hắn là một con hổ điên cực không dễ chọc. Ai cũng không dám dễ dàng vào trú đóng chợ Lam Thiên nửa bước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.